Bốn tên trưởng lão trong mắt lóe qua vẻ vui mừng, nhưng còn không chờ bọn hắn đi thông báo những người kia. Đạm Đài Diệt Minh lời nói liền từ phía sau bọn họ truyền tới, Đại Tuyết Sơn có thời gian bao lâu chưa lựa chọn trưởng lão rồi? Tuổi của các ngươi cũng lớn hơn, việc này qua đi, Đại Tuyết Sơn cũng nên lần nữa lựa chọn trưởng lão rồi. Bốn người sắc mặt nhất thời nhất bạch, nhưng bọn họ nhưng không nói gì, bởi vì này chính là đánh đổi, bọn họ đem tự thân lợi ích ngự trị ở Đại Tuyết Sơn bên trên, bọn họ đã không lại công chính, cho nên cũng không thể kế tục đảm nhiệm trưởng lão rồi. Chương 851, Đại Tuyết Sơn thái độ. Khi bốn tên Đại Tuyết Sơn trưởng lão dùng vị trí của chính mình đổi lấy kia chút bộ tộc người tới gặp Đạm Đài Diệt Minh một mặt, cái giá như thế này có hay không đáng giá chính bọn hắn cũng không biết. Dù sao tuổi tác của bọn họ cũng đã không nhỏ, người trưởng lão này vị trí bọn họ có thể kế tục ngốc bao lâu điểm ấy cũng không ai biết. Cho nên nhìn thấy kia chút bộ tộc người sau, bốn người thở dài một tiếng nói, các ngươi đi thôi. Sơn chủ liền tại Đại Tuyết Sơn đỉnh chờ các ngươi, nếu như lần này các ngươi không thể thuyết phục Sơn chủ lời nói. Vậy chúng ta cũng không có cách nào, từ nay về sau, chúng ta liền không phải là Đại Tuyết Sơn trưởng lão rồi. Phía dưới mọi người nhất thời cả kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới Đạm Đài Diệt Minh đã vậy còn quá tàn nhẫn, trực tiếp một câu nói liền đem bọn họ này bốn tên trưởng lão tất cả bắt. Ban này Tây Bắc bộ tộc trong lòng người không khỏi có chút oán hận, nhưng bọn họ cũng biết. Oán hận cũng vô dụng, nếu như Đại Tuyết Sơn không có Đạm Đài Diệt Minh, vậy cho dù bọn họ mỗi cái bộ tộc đều ra vài cái trưởng lão cũng là công giả tràng, không có Đạm Đài Diệt Minh Đại Tuyết Sơn vậy còn gọi Đại Tuyết Sơn sao? Cả đám mang theo phức tạp tâm tư đi tới đỉnh núi, cùng nhau quay về Đạm Đài Diệt Minh thi lễ nói, tham kiến Đạm Đài Đại Nhân. Đạm Đài Diệt Minh nhàn nhạt nói, đều không cần đa lễ, nói một chút đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Một đám võ giả vội vàng nói, Mộ Dung thị lòng muôn dạ thú, chúng ta nghĩ muốn mời Đạm Đài Đại Nhân ra tay ngăn lại, không để cho ta Tây Bắc Đạo rơi vào đến chiến loạn ở trong. Đạm Đài Diệt Minh hỏi ngược lại, lòng muôn dạ thú. Mộ Dung thị muốn hãm ta Tây Bắc Đạo với chiến loạn ở trong. Chuyện này ta làm sao không biết? Chứng cớ đâu? Đạm Đài Diệt Minh này liên tiếp nghi vấn nói ra. Mọi người ở đây nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Điều này làm cho bọn họ làm sao trả lời. Mộ Dung thị người lại không phải là ngớ ngẩn, hiện tại Mộ Dung Long lại còn không phải là chân võ đây, bọn họ đương nhiên không lại ở chỗ này hung hăng, trái lại Mộ Dung thị đem hết thảy ngoại bộ lực lượng đều co rút lại trở về, toàn lực phòng thủ Mộ Dung thị, gần nhất càng là biết điều vô cùng. Cho nên mọi người chỉ được đón gia đầu nói, Đạm Đài Đại Nhân, chuyện như vậy là không cần chứng cứ, kia Mộ Dung thị hành động mọi người đều biết. Bọn họ Mộ Dung thị thực lực chính là chúng ta hết thảy bộ tộc ở trong mạnh nhất. Kết quả bọn họ nhưng liền Đại Tuyết Sơn đều không có gia nhập. Còn có kia Mộ Dung Long lại, hắn những năm này đều không có ra tay, luôn luôn ở tại Mộ Dung thị tu luyện, hiển nhiên cũng là nên vì lên cấp chân võ làm chuẩn bị. Lần này hắn Mộ Dung thị được chân long nội đan, đợi được kia Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ thời gian chắc chắn sẽ đối với ta các loại ra tay. Đạm Đài Diệt Minh nói. Nói như vậy chính là không có chứng cứ, hết thảy đều là các ngươi suy đoán đi. Chưa kịp mọi người trả lời, Đạm Đài Diệt Minh liền trầm giọng nói, ta Đại Tuyết Sơn xưa nay sẽ không ép buộc bất luận người nào gia nhập. Chỉ cần là Tây Bắc bộ tộc người, chỉ cần ngươi muốn gia nhập ta Đại Tuyết Sơn tu hành, vậy ta Đại Tuyết Sơn liền thu, Mộ Dung thị không muốn gia nhập lẽ nào liền không bình thường sao? Còn có các ngươi nói Mộ Dung Long lại bế quan nghĩ muốn lên cấp chân võ. Này càng là không thể bình thường hơn được thời điểm, chỉ cần có thể đạt đến dương thần cảnh đỉnh phong cảnh giới này tồn tại, có mấy cái không nghĩ lên cấp chân võ. Liền bởi vì các ngươi suy đoán, các ngươi liền muốn ta ra tay tiêu diệt Mộ Dung thị sao? Mọi người ở đây đều sửng sốt, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới Đạm Đài Diệt Minh dĩ nhiên sẽ nói ra những lời ấy. Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ cảnh ảnh hưởng lớn nhất chính là ai? Không trống trơn là bọn họ những cái này cùng Mộ Dung thị có chút ma sát bộ tộc, còn có thân là Tây Bắc võ học thánh địa Đại Tuyết Sơn. Hiện tại Tây Bắc đạo chỉ có ngươi Đạm Đài Diệt Minh một vị chân võ, cho nên ngươi là thân phận cao quý Đại Tuyết Sơn chi chủ, là Tây Bắc đệ nhất cường giả, nhưng đợi được Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ Đại Tuyết Sơn còn có thể bảo đảm vị trí hiện tại sao? Mặc dù nói Mộ Dung thị coi như là có chân võ cũng không thể nào lay động Đại Tuyết Sơn địa vị, nhưng hiển nhiên tại Tây Bắc khu vực này, Mộ Dung thị cùng Đại Tuyết Sơn cân sức ngang tài hay là không thành vấn đề. Chỉ có điều bây giờ nghe Đạm Đài Diệt Minh khẩu khí, hắn dĩ nhiên dường như chút nào đều không để ý như vậy, lại vẫn giúp đỡ Mộ Dung thị nói chuyện. Đạm Đài Diệt Minh thở dài một hơi nói, Đại Tuyết Sơn tồn tại là bảo vệ, mà là không xóa bỏ. Mộ Dung thị một chuyện ta Đại Tuyết Sơn là sẽ không xuất thủ, các ngươi trở về đi thôi. Đạm Đài Diệt Minh dứt tiếng, hắn càng thình lình phát hiện một luồng lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt bọn họ liền bị từ trên đỉnh núi cho thổi tới phía dưới. Coi như là trong những người này còn có vài tên dương thần cảnh tồn tại, bọn họ cũng giống như vậy không chống đỡ được nguồn sức mạnh này, chỉ có thể ngoan ngoãn bị cản xuống núi. Liền tại những Tây Bắc bộ tộc người bị cản rơi tuyết lớn núi lúc, một tên trên người mặc trường bào màu bạc trung niên võ giả đi tới đỉnh núi. Tướng mạo của hắn rất bình thường, không đẹp trai lắm cũng không tính xấu xí, nhưng trên người nhưng là có một luồng mưa thuận gió hòa một loại khí chất ở trong đó, nơi hắn đi qua, coi như là gió lạnh thấu xương Đại Tuyết Sơn đỉnh cũng giống như biến đổi ấm áp như xuân. Hắn là Đại Tuyết Sơn trưởng lão Nạp Lan Dung Hải, bất quá cùng những Tây Bắc bộ tộc lớn xuất thân tuổi già trưởng lão không giống nhau. Hắn ở nơi đó Nạp Lan thì chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu bộ tộc, tại hắn lúc sinh ra đời Nạp Lan thì người mạnh nhất cũng chỉ có điều là dung thần cảnh, mà đến hiện tại hắn ở nơi đó Nạp Lan thì chỉ còn dư lại một cái hóa thần cảnh võ giả giữ thể diện. Nạp Lan Dung Hải tuy rằng tại Đại Tuyết Sơn thất vị trưởng lão bên trong tuổi tác là nhỏ nhất, nhưng hắn tại Đại Tuyết Sơn tiếng tăm nhưng rất lớn. Nạp Lan Dung Hải 12 tuổi liền leo lên Đại Tuyết Sơn. Vẫn luôn tại Đại Tuyết Sơn bên trong tu hành, ngày xưa Chung Ly Viêm cuồng ngạo cực kỳ, hắn chỉ ở một người trong tay thoái nhượng qua, cái này người chính là Nạp Lan Dung Hải. Hơn nữa Nạp Lan Dung Hải tại võ đạo bên trên trình độ 10 phần cường đại, Đại Tuyết Sơn có mấy môn chí cường võ kỹ, bất quá những vũ kỹ này đều là kia chút tuyệt diệt bộ tộc lưu lại, chỉ thích hợp bọn họ bộ tộc người tu luyện, mà Nạp Lan Dung Hải nhưng là dùng mấy năm đem sửa chữa thành thích hợp hết thảy võ giả tu luyện đồng thời uy năng bất biến cảnh giới, truyền thụ không ít Đại Tuyết Sơn đệ tử. Chính vì như thế hắn mới trẻ tuổi như vậy liền trở thành Đại Tuyết Sơn trưởng lão. Có thể nói Nạp Lan Dung Hải quả thực dường như một cái người hoàn hảo như vậy, như không phải là bởi vì hắn rất ít sẽ đi ra Đại Tuyết Sơn, thanh danh của hắn tuyệt đối muốn so với Mộ Dung Long lại cường. Đương nhiên Nạp Lan Dung Hải cũng có bị người lên án một điểm, đó chính là hắn ở nơi đó Nạp Lan thị đã sắp muốn không tiếp tục kiên trì được, đã đến không người nối nghiệp mức độ, thậm chí lại tiếp tục như thế, quá cái mấy trăm năm Nạp Lan thị sẽ phải thật sự biến mất rồi, nhưng Nạp Lan Dung Hải nhưng là liền hỏi cũng không hỏi. Nếu như vào lúc này Nạp Lan Dung Hải có thể trở về Nạp Lan thị, dùng Đại Tuyết Sơn cho hắn tài nguyên cộng thêm bản thân hắn tu vi võ đạo dốc lòng giáo dục Nạp Lan thị đệ tử. Như vậy có hắn như thế một cái dương thần cảnh võ đạo đại tông sư tại, Nạp Lan thị chắc chắn có thể một lần nữa quật khởi, thậm chí có thể cùng Mộ Dung thị cùng Chung Ly thị sánh vai. Có thể nói Nạp Lan Dung Hải coi như là đối với một cái người xa lạ nếu so với đối với Nạp Lan thị người tốt, hắn đối với Nạp Lan thị người đã không thể gọi coi thường, thậm chí gọi vô tình còn tạm được. Ngày xưa Nạp Lan thị gia chủ cũng là hắn thúc thúc tự mình tại Đại Tuyết Sơn bên dưới quỳ muốn xin hắn về Nạp Lan thị, nhưng Nạp Lan Dung Hải nhưng là phản phất không nhìn thấy như vậy, dĩ nhiên nhượng Nạp Lan thị gia chủ ở nơi nào quỳ có tới 7 ngày 7 đêm, cuối cùng tuyệt vọng sau mới rời đi. Đối xử sinh nuôi mình dòng họ thái độ như thế, cái này cũng là Nạp Lan Dung Hải bị Tây Bắc đạo võ giả lên án một điểm. Đứng tại Đạm Đài Diệt Minh bên người, Nạp Lan Dung Hải nhẹ giọng hỏi, Sơn chủ, chuyện này ngươi thật sự không dự định quản sao? Những bộ tộc này người là tuyệt đối bỏ mặc Mộ Dung thị quật khởi. Thậm chí bọn họ lúc này nói không chắc còn ở đáy lòng oán hận ngươi. Đạm Đài Diệt Minh thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, oán hận liền oán hận đi, thời gian quá lâu, rất nhiều người cũng đã quên lúc trước Đại Tuyết Sơn thành lập sơ trung. Ngày xưa tại Nhân Hoàng dưới áp lực, đông đảo Tây Bắc bộ tộc đều là người thua cuộc, bỏ qua trước thành kiến. Tại Đại Tuyết Sơn minh ước cộng cùng tiến lùi, lúc trước Đại Tuyết Sơn sở cầu chỉ có điều là tự vệ mà thôi. Hiện tại một đời hoàng triều đã không còn, bất kể là ngày xưa Đại Tấn cùng hiện tại Đại Chu cũng đều sẽ không đụng đến bọn ta. Khi Đại Tuyết Sơn tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Nạp Lan Dung Hải ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Diệt Minh, điểm ấy hắn cũng không hiểu,

hắn quanh thân đều bao phủ tại một luồng cường đại thần quang ở trong, dương thần ly thể ba tấc. Dáng dấp kia rõ ràng là Tô Tính bản thu nhỏ, cũng là hắn hóa thần dựa vào. Tô Tính hóa thần dựa vào nhắm mắt ngồi xếp bằng, theo Tô Tính hơi suy nghĩ, trong nháy mắt vô tận sấm gió vờn quanh tại Tô Tính quanh thân, quanh ngâm không thôi. Đây không phải Tô Tính vận dụng chính mình nội lực tạo thành cảnh tượng, mà là Tô Tính hoàn toàn lấy dương thần lực chưởng khống thiên địa tạo thành một loại dị tượng. Dương thần xuất khiếu, chưởng khống thiên địa, Tô Tính dương thần đã luyện thành. Mà lúc này bên ngoài, mọi người cảm giác được kia cổ cường đại lực lượng đều là sắc mặt vui vẻ, bọn họ biết. Tô Tính dương thần đã đại thành. Làm Tô Tính thủ hạ, tự nhiên là Tô Tính lực lượng càng mạnh bọn họ càng an tâm, nếu như Tô Tính lên cấp dương thần, cũng là thật có tư cách đi theo Tây Bắc đảo Đông đảo bộ tộc bài bài thủ đoạn. Giữa không trung sấm gió tiêu tan, Tô Tính đi ra bế quan nơi, phía dưới Lý Phôi mọi người cùng nhau chắp tay nói, chúc mừng đại nhân. Có thể tại Tiết Độ phủ bên trong bảo vệ Tô Tính hoặc là chính là Tô Tính tâm phúc, hoặc là chính là hóa thần cảnh bên trên võ giả, có tới trên hơn trăm người, hơn nữa trong đó canh giữ ở Tiết Độ phủ ngoài còn có mấy ngàn tiên thiên cảnh giới võ giả. Nhiều như vậy võ giả cùng nhau nói ra bốn chữ này đến, nhất thời chấn động toàn bộ Phi Long Thành. Lúc này tại Phi Long Thành bên trong Triệu Gia cùng Đông Lâm Tông cũng đều nghe được cái này bốn chữ. Chủ nhà họ Triệu Triệu Lan cùng Đông Lâm Tông Tông chủ Trác Đông Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó hai người liền thở dài một hơi. Kỳ thực Tô Tính coi như là không đột phá đến dương thần cảnh, bóp chết bọn họ cũng là cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Hiện đang đợi được Tô Tính lên cấp đến dương thần cảnh, bọn họ ngược lại triệt để không có lòng chờ may mắn nhớ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng này Tô Tính tại Tây Bắc đảo ngốc không được thời gian bao lâu bên trong, kết quả hiện tại vừa nhìn. Tô Tính không gần như chỉ ở Tây Bắc đảo sững sờ thời gian rất dài, hơn nữa trái lại là đặt chân càng ngày càng ổn, hiện tại càng là trực tiếp lên cấp dương thần. Cho nên hai người lập tức quyết định thật nhanh, trực tiếp đem trong tộc cùng những Tây Bắc dị tộc liên hệ bộ phận đứt rời, không còn dám hai mặt. Lúc này Tiết Độ phủ bên trong, Tô Tính nhàn nhạt nói, tốt rồi, đều lui ra đi, Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành tại trong phòng nghị sự chờ ta. Mọi người nghe lệnh xuống. Thanh Ly đối với Tô Tính nói, chúc mừng ngươi, dương thần cảnh tu vi coi như là tại thượng cổ cũng coi như là cường giả. Tô Tính tò mò hỏi, người kia tộc dương thần cảnh võ giả tại thượng cổ đến tộc cùng có bao nhiêu? Thanh Ly lắc lắc đầu nói, không biết, thứ này làm sao có khả năng sẽ có người đi thăm dò. Không quá thời kỳ thượng cổ ta yêu tộc có 72 đường yêu vương, đều là có thể sánh được các ngươi nhân tộc chân võ cảnh tồn tại. Cho nên các ngươi nhân tộc chân võ cảnh số lượng nhất định phải so sánh yêu tộc yêu vương càng nhiều. Bất quá hai ngày nay ta ngược lại thật ra hỏi thăm một chút. Các ngươi nhân tộc chân võ cảnh cường giả dĩ nhiên chỉ còn dư lại 36 cái, này có thể so sánh thời kỳ thượng cổ muốn thiếu nhiều. Tô Tính lắc lắc đầu nói, con số này cũng không phải là chuẩn xác, này 36 cái thiên bản chân võ cảnh cường giả bên trong có đã mấy chục năm không ở trên giang hồ lộ diện. Thậm chí ngay cả chút nào tin tức đều không có, có thể đã ngã xuống. Hơn nữa còn có một số võ giả yêu mến tại sâm núi rừng già mặt ẩn tu, coi như là bọn họ lên cấp chân võ khả năng ngươi cũng không biết. Thanh Ly gật gật đầu nói, đúng rồi, có thời gian đem việc tu luyện của ngươi ghi chép cho ta một phần. Tô Tính hiếu kỳ nói, ngươi muốn việc tu luyện của ta ghi chép có ích lợi gì? Trong tay ngươi nhưng là có một đống lớn cường giả thời thượng cổ tu luyện ghi chép. Thanh Ly nói, ta chuẩn bị tu luyện võ công, không phải là yêu tộc võ công, mà là chủ tu các ngươi nhân tộc võ công, cho nên ta đòi hỏi một phần hiện tại các ngươi nhân tộc võ giả tu luyện võ đạo lúc tu luyện ghi chép, ngươi tuy rằng chỉ là dương thần cảnh, nhưng qua loa cũng tạm tạm. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, ngươi làm sao bỗng nhiên nghĩ muốn tu luyện nhân tộc công pháp? Các ngươi yêu tộc bí pháp phải càng mạnh hơn mới đúng, vì sao phải bỏ gốc lấy ngọn? Thanh Ly dừng một chút, này mới nói, Thanh Khâu Hồ có cửu vĩ, bí pháp của ta cũng là nguyên thần chia ra làm chính, nếu như còn lại kia tám đạo nguyên thần là đào tẩu hoặc là bị trấn áp cũng là thôi, chỉ cần tìm trở về, thực lực của ta vẫn có thể khôi phục đỉnh phong, đồng thời tái tạo yêu thân kế tục tu luyện. Nhưng vạn nhất trong đó một đạo nguyên thần lộ ra không ngờ, tuy rằng giết không chết, nhưng cũng có thể bị tẩy đi lực lượng hoặc là bị trấn áp tại tuyệt địa ở trong, kia nguyên thần của ta liền không hoàn chỉnh. Đừng nói là tái tạo yêu thân, chỉ sợ ta một đời đều chỉ có thể khốn thủ hiện tại cảnh giới này. chiến đấu lực còn không đạt tới dương thần cảnh cấp độ. Cho nên vì để ngừa vạn nhất, ta chuẩn bị tu luyện các ngươi nhân tộc công pháp, phụ thân nói rất đúng, có lúc yêu tộc cũng cần hướng nhân tộc học tập đi. Yêu tộc nghĩ muốn tu luyện tới trạng thái đỉnh cao, đòi hỏi lấy vạn năm đến tính toán. Mà nhân tộc trên trăm năm thậm chí là mấy chục năm liền có thể có thành tựu. Ta hiện tại chủ tu nhân tộc công pháp cũng lãng phí không được thời gian bao lâu, nếu như ta cái khác nguyên thần tương lai thật xảy ra vấn đề, ta cũng vậy có thể đi một con đường khác. Mà cái khác nguyên thần nếu là không ra vấn đề lời nói, ta liền trực tiếp trừ thân thể này, trực tiếp tái tạo yêu thân tốt rồi. Tô Tính chỉ rõ, trực tiếp đáp ứng, ngược lại này lại không phải là thứ gì trọng yếu. Tô Tính tu luyện ghi chép đối với một ít cấp thấp võ giả tới nói ngược lại chí bảo, nhưng đối với cùng cấp võ giả tới nói cũng chỉ có thể tạo được một cái tham khảo tác dụng. Đúng rồi, ngươi là chuẩn bị đối với những Tây Bắc dị tộc động thủ. Ta có thể giúp ngươi đồng thời tham khảo một thoáng, yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, cũng không lý do đi tiết lộ bí mật của ngươi. Thanh Ly nói, nàng là yêu tộc thân. Tô Tính đã biết rồi nàng hết thảy bí mật, có thể nói tương lai tin tức tiết lộ ra ngoài xui xẻo chính là bản thân nàng. Tô Tính đối với cái gọi là yêu tộc các loại đồ vật không cái gì phiến diện, nhưng Phật Tông đây, Đạo Môn đây. Này hai cái thế lực tại thời kỳ thượng cổ liền tùy tùng nhân hoàng cùng yêu tộc ác chiến, hiện ở tại bọn hắn nếu là nghe được có yêu tộc lần nữa xuất thế tin tức, e sợ sẽ dốc toàn bộ lực lượng, coi như không thể đánh giết Thanh Ly, cũng phải đem triệt để phong cấm. Cho nên dưới mắt Thanh Ly nếu là thật thông minh lời nói, nàng liền nhất định sẽ không cùng Tô Tính làm lộn tung lên. Cho nên Tô Tính nói thẳng, ta ngược lại thật ra không sợ ngươi tiết lộ tình báo của ta, mà là ngươi lấy yêu tộc tư duy để suy nghĩ nhân tộc trong lúc đó đấu tranh, này sợ là có chút không ổn đâu. Thanh Ly chuyện đương nhiên nói, hiện tại ta tuy rằng không hiểu, nhưng đừng quên ta Thanh Khâu Hồ tộc am hiểu nhất chính là cái gì, luận cùng cơ biến trí mưu, yêu tộc không có mấy người có thể thắng được ta Thanh Khâu Hồ tộc, các ngươi nhân tộc cũng giống như vậy. Tô Tính tuy rằng không biết yêu tộc, nhưng trong truyền thuyết Thanh Khâu Hồ tộc cũng xác thực là so sánh khá am hiểu trí mưu, không quen chính diện giao phong. Cho nên Tô Tính liền gật gù, nhượng nàng đồng thời theo đi phòng nghị sự. Lúc này trong phòng nghị sự, Lý Phôi còn có Hoàng Bỉnh Thành đều tại, nhìn thấy Tô Tính phía sau dĩ nhiên theo Thanh Ly, hai người đều chỉ là thoáng kinh ngạc, đều không có hỏi nhiều cái gì. Hai người bọn họ đều là có chừng mực người, đương nhiên sẽ không lắm miệng hỏi hết đông tới tây. Tô Tính gõ gõ bàn hỏi, trước mắt Tây Bắc bộ tộc bên kia đều đánh thành hình dáng gì? Hoàng Bỉnh Thành nói, còn chưa mở đánh, Mộ Dung thị đám người kia ngược lại gượng cơ cảnh, tại Mộ Dung Long lại mới vừa nuốt vào kia chân long nội đang thời điểm bọn họ liền bắt đầu co rút lại lực lượng. Toàn lực phòng thủ. Cho tới những Tây Bắc bộ tộc người phản ứng ngược lại có chút chậm, đợi gần một tháng, nhìn thấy Đại Tuyết Sơn không ra tay. Bọn họ mới liên hợp lại đi Đại Tuyết Sơn mời Đạm Đài Diệt Minh ra tay, kết quả thật giống là đụng vào cái đinh, bị Đạm Đài Diệt Minh đuổi xuống Đại Tuyết Sơn. Như vậy bọn họ mới chuẩn bị liên hợp lại cùng nhau ra tay với Mộ Dung Thị, hiện tại còn đang chuẩn bị tập trung thực lực, cũng không có chân chính động thủ. Đối với những cái này Tây Bắc bộ tộc cử động Tô Tính ngược lại cảm giác rất bình thường, dù sao bọn họ nhiều người. Hơn nữa còn không có người tâm phúc, cho nên lộn xộn một mảnh. Không giống Mộ Dung thì chỉ có cả nhà bọn họ, còn lại đồng ý tùy tùng Mộ Dung thì người cũng không dám có ý kiến phản đối. Đương nhiên trong này cũng ít không được Tô Tính công lao, Tây Bắc những bộ tộc này ở trong có uy vọng cũng không mấy cái, Mộ Dung Tông chính xem như là một cái, kia Chung Ly Vị cũng là một cái. Trong đó kia Chung Ly Vị bị hắn giết chết, kia Chung Ly Viêm bởi vì tính cách vấn đề căn bản liền chống đỡ không được đại cục. Điều này cũng dẫn đến nguyên vốn có thể cùng Mộ Dung thị địa vị ngang nhau Chung Ly thị bắt đầu suy sụp. Thanh danh kém xa trước đây. Hoàng Bỉnh Thành ánh mắt ở trong lộ ra mấy phần nham hiểm vẻ nói, bằng không chúng ta trong bóng tối trước thêm mấy cái hỏa, nhưng bọn họ mau mau đánh tới đến. Loại này trong bóng tối thêm mắm dặm muối sự tình Hoàng Bỉnh Thành nhưng là giúp Tô Tính làm không chỉ một lần, thủ đoạn thông thạo vô cùng. Lúc này Thanh Ly bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ta là ngươi lời nói liền sẽ không như vậy làm, nghe nói này Tây Bắc bộ tộc trước đây rất đoàn kết, trước mắt hai người bọn họ phương bởi vì lợi ích khai chiến, các ngươi bỗng nhiên nhúng tay gây xích mích quan hệ của song phương. Lòng dạ đáng chém, tương đương với giúp Mộ Dung thị dời đi chú ý lực, bọn họ phỏng chừng sẽ vụng trộm cười. Hoàng Bỉnh Thành phản bác, chuyện như vậy chúng ta có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Thanh Ly cười nhạt nói, thế gian này không có tuyệt đối sự tình, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ý đồ của các ngươi bị phát hiện, nhà các ngươi kế hoạch của đại nhân sẽ phải uổng phí đi. Đối với Tô Tính, Hoàng Bỉnh Thành là chịu phục, lão đại tính toán người khác lúc nào thất bại qua. Nhưng đối với này đột nhiên nhô ra nữ nhân, thực lực của nàng khẳng định là còn mạnh hơn chính mình. Nhưng những phương diện khác, Hoàng Bỉnh Thành vẫn đúng là không phục. Một bên Lý Phôi bỗng nhiên nói, Thanh Ly cô nương nói không sai, hiện đang ra tay xác thực là có chút không an toàn, chúng ta thủ hạ người không phải là ngày xưa tại Lục Phiến Môn lúc kia chút thân kinh bách chiến truy phong tuần bổ, hiện tại ám vệ người tuy rằng có nguyên lai Lục Phiến Môn lão nhân mang theo, nhưng còn có chút không thuần thục, tùy tiện ra tay xác thực là có chút không thích hợp. Nghe được Lý Phôi lời nói, Hoàng Bỉnh Thành nhất thời giận dữ, ngươi đến cùng là cái nào đầu? Lý Phôi nhàn nhạt nói, ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi. Lúc này Tô Tính ho khan một tiếng nói, được rồi, Thanh Ly cùng Lý Phôi nói rất đúng, trước mắt ra tay gây xích mích quan hệ của song phương xác thực dễ dàng ra vấn đề, nhưng chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn, nên động thủ thời điểm hay là muốn động thủ. Chương 854, Tuyệt vọng thác Bạc Dư. Tô Tính một mà nói, mọi người ở đây nhất thời đều yên tĩnh lại, nghĩ muốn nghe một chút Tô Tính nói thế nào. Thanh Ly vừa nãy phân tích cũng không sai, nàng mặc dù đối với nhân tộc không hiểu rất rõ, nhưng bọn họ Thanh Khâu Hồ tộc một mạch từ trước đến giờ đều là yêu mến động não nhiều hơn động thủ, cho nên này đến cũng coi như bình thường. Tô Tính trầm giọng nói, chúng ta hiện tại không thể trực tiếp gây xích mích hai nhóm người động thủ, nhưng dựa theo bọn họ hiện tại loại này tư thế, phỏng chừng cũng cách động thủ gần đủ rồi, bằng vào chúng ta ngược lại không cần phải gấp. Khoảng thời gian này ta liền đi tới giải quyết một thoáng chính mình ân oán, thuận tiện cũng có thể tại Tây Bắc Đạo đánh ra thuộc về tự chúng ta uy thế đến. Tập kết lực lượng, chuẩn bị đối với Thác Bạc Thị động thủ. Hoàng Bỉnh Thành nhất thời sững sờ, vừa mới Tô Tính không cho bọn họ trong bóng tối đối với Mộ Dung Thị cùng Tây Bắc Bộ tộc động thủ, kết quả hiện tại nhưng là công khai đối với Thác Bạc Thị động thủ, này lại là có ý gì? Một bên Thanh Ly ngược lại rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nhẹ giọng nói, hai chuyện này tính chất có thể không giống nhau, trong bóng tối gây xích mích hai bên người đó là bụng dạ khó lường. Các ngươi dù sao cũng là người ngoài, thân là người ngoài ở tại bọn hắn không có động thủ thời điểm liền gây xích mích bọn họ ra tay, chuyện này thấy thế nào làm sao không đúng. Mà Quang Minh chính đại ra tay với Thác Bạc Thị nhưng là báo tư oán, tại song phương mùi thuốc súng đang nùng thời điểm. Cái khác Tây Bắc Bộ tộc là không sẽ vì Thác Bạc Thị cùng Tô Tính ân oán cá nhân liền đi thay đổi kế hoạch của bọn họ, thậm chí bọn họ còn có thể cưỡng bức Thác Bạc Thị đối với các ngươi cúi đầu, như vậy mới có thể tránh khỏi các ngươi lẫn vào hai người bọn họ một bên người trong chiến đấu đi. Tô Tính xem nhân tâm rất chuẩn, Thanh Ly ngược lại cũng khá tốt, nàng giải thích xong xuôi, Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành ngược lại cũng đều rõ ràng, trực tiếp ly khai chuẩn bị triệu tập nhân thủ. Chờ đến hai người bọn họ đi rồi, Thanh Ly lúc này mới biểu môi một cái nói, như thế nào, ta nói rồi, các ngươi nhân tộc những cái được gọi là quy củ ta tuy rằng không hiểu, nhưng ta Thanh Khâu Hồ tộc một mạch nói thế nào cũng là dựa vào đầu ăn cơm, ít nhất sẽ không cho ngươi cản trở. Tô Tính nhàn nhạt phủi nàng một cái nói, nếu như ngươi hiện tại có thể đem Thiếu Lâm tự cho ta tính toán diệt môn. Vậy ta không nói hai lời, lập tức cùng đi tìm kiếm kia cái khác nguyên thần. Thanh Ly nhất thời nghẹn lời. Nàng tại Tô Tính bế quan khoảng thời gian này cũng là hảo hảo biết một chút trước mắt trên giang hồ thực lực phân bố, Thiếu Lâm tự ở trên giang hồ là địa vị gì nàng đương nhiên biết. Muốn đem Thiếu Lâm tự tính toán diệt môn, chuyện như vậy coi như là nhượng cha nàng, đời trước Thanh Khâu Hồ Vương phục sinh phỏng chừng đều không làm nổi. Cho nên Thanh Ly chỉ được hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi cho ta đủ lực lượng còn tạm được, chỉ bằng mượn sức mạnh của ngươi bây giờ nghĩ muốn đi tính toán diệt vong Thiếu Lâm tự. Căn bản chính là nói chuyện viễn vông, coi như là nghĩ muốn tứ lạng bạc thiên cân, ngươi ít nhất cho ta bốn lạng mới được, ngươi liền trước mắt điểm ấy lực lượng, liền một hai cũng không đủ. Tô Tính cũng không cùng với nàng tranh luận, bởi vì Thanh Ly nói xác thực là sự thật, nghĩ muốn tứ lạng bạc thiên cân, vậy ngươi cũng phải có đủ lực lượng gốc gác mới được, bằng không liền thành bọ ngựa đấu xe, không tự lượng sức. Bất quá Tô Tính vừa mới kia lời nói không phải là thuần túy tại nói đùa Thanh Ly. hắn cùng Thiếu Lâm tự trong lúc đó thế tất yếu có một cái kết. Những năm gần đây chết ở Tô Tính trên tay Thiếu Lâm tự võ giả có bao nhiêu? Hắn cùng Thiếu Lâm tự trong lúc đó kết làm thù hận lại có bao nhiêu thiếu? Nếu như cái này khí Thiếu Lâm tự liền như thế nhìn xuống đi, kia Tô Tính cũng phải nói một tiếng bội phục. Chỉ có điều bởi vì hiện tại thân phận của Tô Tính cùng Thiếu Lâm tự tình cảnh cho nên bọn họ không sẽ động thủ, bất quá một khi tìm tới cơ hội, Tô Tính tin tưởng Thiếu Lâm tự là tuyệt đối không ngại đem hắn coi như tà ma đến đặt ở trấn ma tháp hạ vì dân trừ hại. Tô Tính thủ hạ thế lực tất cả tập kết sau liền trực tiếp hướng về Thác Bạc thị sát đi. Lúc này Tây Bắc một ít bộ tộc lớn đều tại triệu tập chính mình đệ tử trở lại bộ tộc ở trong chuẩn bị mộ đối với Dung thị ra tay. Dù sao Tây Bắc đạo địa vực rất lớn, bọn họ những bộ tộc này phạm vi thế lực cũng là xen kẽ như răng lược, có chút thậm chí cách mình bộ tộc vị trí rất xa. Đương nhiên Thác Bạc thị ngược lại là không có có loại này buồn phiền, bởi vì bọn họ bộ tộc phạm vi vốn liền không lớn, chỉ có bọn họ bộ tộc trung tâm chỗ, phạm vi mấy chục dặm dáng vẻ. Hơn nữa lần này chuẩn bị ra tay với mộ Dung thị, bọn họ Thác Bạc thị cũng một dạng không phải là chủ lực, thậm chí căn bản chính là ở phía sau té đi tồn tại. Nguyên bản Thác Bạc thị thực lực liền không mạnh, hơn nữa lần này tại kia yêu vương nơi phong ấn ở trong Thác Bạc dư liên hợp mộ Dung tông chính cùng chung ly vị truy sát Tô Tính. Kết quả hắn là cái thứ nhất bị Tô Tính trọng thương. Tuy rằng Thác Bạc dư chưa chết, nhưng bản thân hắn cũng đã già nua, trước mắt lại bị Tô Tính trọng thương, thực lực của hắn còn có thể còn lại mấy phần. Coi như lần này Tây Bắc đông đảo bộ tộc thương lượng chuẩn bị làm sao đối phó mộ Dung thị Thác Bạc dư đều không có đứng ra, chỉ là phái tộc trưởng Thác Bạc Thương Ý đứng ra. Tuy rằng Thác Bạc Thương Ý chính là Thác Bạc thị tộc trưởng, nhưng đem hắn đặt ở một đám dương thần cảnh cường giả ở trong hắn vẫn đúng là không cái gì sức lực có thể nói, cho nên Thác Bạc Thương Ý trực tiếp bị nhưng đến một đám nhị lưu trong bộ tộc. Trên căn bản không mặt ngoài kiến nghị gì, chỉ là tùy tùng cái khác kia chút nhị lưu bộ tộc tộc trưởng đồng thời phụ và những người khác ngôn. Việc này qua đi Thác Bạc dư cũng biết, bọn họ Thác Bạc thì quá nữa là muốn xong. Không có hắn cái này dương thần cảnh võ giả còn nói được, thế nhưng không người nối nghiệp nhưng là nhượng Thác Bạc dư dị thường lo lắng. Thác Bạc dư sắc mặt trắng bệch đem Thác Bạc Thương Ý gọi tới nói, ta cảm giác ta đã sắp không được rồi, sau lần đó Thác Bạc thị liền giao cho ngươi. Thác Bạc Thương Ý vội vã biến sắc nói, lão tổ, ta đã phái người đi tới Dược Vương cốc cầu dược. Thương thế của ngươi hoàn toàn có thể khỏi hẳn. Đối với hiện tại Thác Bạc thị tới nói, Thác Bạc dư tồn tại dị thường trọng yếu, nếu là Thác Bạc dư vừa chết, bọn họ Thác Bạc thị tại Tây Bắc có thể liền không có một chút nào quyền lên tiếng. Thác Bạc dư sắc mặt quể oải nói, không cần phí công tốn sức, chính ta thân thể tự mình biết, nếu là tại ta đỉnh phong thời kỳ, ta những cái này thương thế xác thực còn có khỏi hẳn khả năng, nhưng hiện tại ta tuổi thọ gần tới, lại bị kia Tô Tính tổn thương nguyên khí, coi như là Dược Vương cốc cốc chủ tự thân tới cũng cứu không được ta. Lần này cùng mộ Dung thị một trận chiến ta liền chuẩn bị liều rơi ta này cái mạng già, còn lại bộ tộc xem ở phần này công lao trên cũng sẽ che chở ta Thác Bạc thị một đoạn lúc nào cũng. Khoảng thời gian này ta Thác Bạc thị có thể không quật khởi, vậy sẽ phải xem ngươi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận náo động tiếng, vài tên Thác Bạc thị đệ tử xông tới lớn tiếng nói, tộc trưởng, trưởng lão, kia Tô Tính mang theo đại quân đã đem ta Thác Bạc thị cho vây quanh. Thác Bạc dư cùng Thác Bạc Thương Ý đồng thời trong lòng cả kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tô Tính dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này ra tay. Hiện tại là lúc nào? Mộ Dung Long lại sắp lên cấp chân võ, còn lại Tây Bắc bộ tộc liên thủ phản đối, có thể nói hiện tại Tây Bắc đạo chính là một cái đại vòng xoáy, một cái có thể xoắn nát tất cả đại vòng xoáy. Thời điểm như thế này coi như là Trung Nguyên một ít thế lực cường đại cũng không dám nhúng tay trong đó, Tô Tính lại vẫn dám đến gây sự, hắn điên rồi phải không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết Tô Tính đến tột cùng là cái gì nghĩ tới, cho nên dưới mắt cũng chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu. Trước phái người đi Hạ Lan thị, Hồ Diên thị truyền tin. Xin bọn họ đến giúp đỡ. Thác Bạc dư phân phó nói. Thác Bạc dư như thế làm cũng là vì để ngừa vạn nhất, lấy bọn họ Thác Bạc thị lực lượng hiện tại vẫn đúng là không ngăn được Tô Tính. Hạ Lan thị cùng Hồ Diên thị chính là Tây Bắc bộ tộc ở trong cùng Thác Bạc thị quan hệ tốt nhất hai cái, hơn nữa này hai cái bộ tộc thực lực đều không yếu, đều có một tên còn đang tráng niên dương thần cảnh võ giả. Đối mặt Tô Tín như thế một người ngoài, Thác Bạt Dư mở miệng cầu viện, hai tộc bọn họ phải sẽ phái người đến. Cửa lớn bên ngoài, mấy trăm tên ám vệ võ giả đã cầm trong tay đồ long nổ nhắm vào Thác Bạt thị cửa lớn. Còn lại còn có mấy ngàn Tây Bắc quân võ giả cũng là cầm trong tay cung nỏ đao kiếm, trực tiếp đem Thác Bạt thị cho vây quanh lên, chỉ cần Tô Tín ra lệnh một tiếng, này một vòng bắn một lượt Thác Bạt thị ít nhất muốn chết 1/3 đệ tử cấp thấp. Cửa lớn đẩy ra, Thác Bạt Thương Ý cùng Thác Bạt Dư đi ra, vừa mới kia chút còn tại lưỡi đao ở trong sợ hãi Thác Bạt thị đệ tử thật giống lại có người tâm phúc như vậy, dùng dập rút ra binh khí đến, căm tức Tô Tín mọi người. Thác Bạt Dư quát lên, Tô Tín, ngươi muốn làm gì? Ngươi coi là thật không lấy đại cục làm trọng, nghĩ muốn theo ta đồng quy vu tận sao? Hiện tại Tây Bắc Đạo là tình huống thế nào ngươi hẳn phải biết mới đúng, ta Thác Bạt thị không nghĩ chiến, nhưng cũng sẽ không ý chiến. Tô Tín, ngày hôm nay ngươi nếu là rút đi, ta có thể coi như là không có thứ gì sinh quá, thậm chí Thác Bạt phong sự tình ta cũng vậy sẽ cùng ngươi xóa bỏ, từ đây mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ngươi nếu là không biết cân nhắc, sớm muộn có ngươi hối hận một ngày. Tô Tín lắc lắc đầu nói, lấy đại cục làm trọng. Các ngươi Tây Bắc Đạo đại cục dựa vào cái gì nhượng ta một người ngoài đến nhìn chung? Huống hồ ta nếu là thật có lo lắng, ngày hôm nay ta liền sẽ không tới. Thác Bạt Dư, tại Yêu Vương nơi phong ấn bên trong ngươi liên thủ Mộ Dung Tông chính cùng Chung Ly Vị sát ta, chuyện này làm sao cũng phải có cái kết thúc mới được. Chung Ly Vị đã chết, ngươi làm sao còn bất tử? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, tự mình kết thúc, ta có thể thả ngươi Thác Bạt thị một con đường sống. Nếu không, vậy ta sẽ đưa toàn bộ Thác Bạt thị xuống cùng ngươi. Ngông cuồng. Thác Bạt Dư nộ quát một tiếng, bất quá hắn cũng khắc chế không hề động thủ, chuẩn bị cho Tô Tín giải thích trắng trong này lợi hại quan hệ, nhượng hắn thu tay lại. Nhưng tuy biết Tô Tín bên kia nhưng là thất vọng lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a, nếu như vậy, vậy ta liền giết ngươi, lại đồ ngươi Thác Bạt thị. Ta nói rồi, chuyện này nhất định phải có một cái kết thúc. Dứt tiếng, Tô Tín thân hình đã xuất hiện tại Thác Bạt Dư trước mặt, quanh thân khí thế ngập trời, khuấy lên sấm gió. Đấm ra một quyền phản phất thiên khuynh, tại cú đấm này bên dưới, Tô Tín dường như đã biến thành một tôn như thần, nhượng Thác Bạt Dư hoảng sợ, nhượng Thác Bạt Dư sợ hãi, nhượng hắn cái này dương thần cảnh tồn tại cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đến. Dương thần cảnh. Hắn dĩ nhiên đột phá đến dương thần cảnh. Trước Tô Tín mũi nhọn nội liễm, Thác Bạt Dư lúc này mới theo bản năng cho là Tô Tín như trước là dung thần cảnh. Nhưng nhìn hắn hiện đang ra tay lúc uy thế, đối phương thình lình đã lên cấp đến dương thần cảnh. Ngày xưa tại Tô Tín dung thần cảnh thời gian chính mình liền đánh không lại đối phương, kết quả hiện tại Tô Tín lên cấp dương thần, chính mình còn lấy cái gì đi chặn. Thác Bạt Dư vào đúng lúc này, trong lòng hắn dĩ nhiên bay lên một luồng gọi là tâm tình tuyệt vọng. Trước đây Thác Bạt Dư còn có thể dựa dẫm tự thân dương thần cảnh thực lực đến cùng Tô Tín một trận chiến. Nhưng hiện tại Tô Tín lên cấp đến dương thần cảnh, hắn lại lấy cái gì đi theo Tô Tín đánh một trận. Bọn họ trong tộc đệ tử đã đi tìm Hạ Lan thì còn có Hô Diên thị người đến rồi, hắn chỉ cần kéo dài chốc lát liền được. Hôm nay hắn xem như là nhìn ra rồi, đây là chính mình kiếp số, Thác Bạt Dư cũng đã mang trong lòng tử chí, nhưng hắn nhất định phải bảo vệ bọn họ Thác Bạt thị tộc nhân. Tô Tín là cái gì tính cách trước đây Thác Bạt Dư khả năng không biết, bởi vì bọn họ Tây Bắc Đạo bộ tộc chưa từng có đi nghiên cứu ngoại giới võ giả thói quen. Nhưng từ lần trước tại kia Yêu Vương nơi phong ấn chính mình liên thủ Mộ Dung Tông chính cùng Chung Ly Vị truy sát Tô Tín. Kết quả còn bị chạy trốn sau, Thác Bạt Dư liền cố ý tìm người từ một ít giang hồ phong môi kia chút mua được liên quan với Tô Tín tài liệu cặn kẽ. Này vừa nhìn bên dưới, Thác Bạt Dư nhưng là hối hận rồi, hối hận lúc trước quyết định của chính mình. Tô Tín tính cách của người nọ hung tàn độc ác, hơn nữa có thù tất báo, quan trọng nhất chính là hắn làm người xử sự không kiêng dè chút nào, hành động quả thực muốn so với ma đạo còn ma đạo. Trước mắt võ lâm chính đạo thừa hành chuẩn tắc là cái gì? Làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Trên giang hồ lẫn nhau có cừu oán tông môn không ít. Nhưng trực tiếp đem đối phương diệt môn cũng rất ít, thậm chí coi như là song phương đã kết thành tử thù, cũng sẽ không dễ dàng đem đối phương diệt môn. Dù sao diệt môn chuyện như vậy quá tuyệt, chính đạo tông môn một loại không làm được, huống hồ coi như là ngươi tài giỏi, cũng sẽ có những thế lực khác đi ra khuyên bảo điều tiết, cho nên tại Trung Nguyên Võ Lâm ở trong tuy rằng phân tranh vô số, nhưng diệt môn sự tình nhưng là hiếm như lá mùa thu, trừ phi song phương giết đỏ cả mắt rồi, đến không chết không thôi mức độ, bằng không dễ dàng sẽ không có diệt môn sự tình sinh. Nhưng này Tô Tín nhưng không phải vậy. Người này dựa dẫm triều đình thân phận quả thực không kiêng dè chút nào, hắn tại Giang Nam Đạo dựa vào Tiêu gia bị phong cấm thời cơ đồ tông diệt môn vô số, tại Giang Nam Đạo nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, coi như là tại Thịnh Kinh Thành ở nơi đó Bắc Nguyên Đạo hắn cũng giống như vậy không kiêng dè chút nào, mấy thế lực tất cả đều bị hắn tiêu diệt, thậm chí liền ngay cả cầm kiếm năm phái một trong Thanh Thành kiếm phái đều hủy ở trong tay hắn, Tô Tín người này còn có cái gì không dám làm. Cho nên Thác Bạc Dư hối hận rồi. Hắn lúc trước nếu như có thể nhịn xuống giọng điệu này không đi đối phó Tô Tín. Hay là bọn họ Thác Bạc Thị còn có một chút hy vọng sống, chính hắn cũng có thể nhiều che chở Thác Bạc Thị một quãng thời gian. Bất quá thế gian này không có thuốc hối hận ăn, làm chính là làm, này một tia hối hận chỉ là tại Thác Bạc Dư trong lòng bay lên như vậy một tia, tiếp theo liền tất cả hóa thành một luồng bi tráng tử chí. Tại Tô Tín này kinh thiên một quyền oanh đến thời gian, Thác Bạc Dư nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân máu khí tràn ngập, hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, quanh thân đều bao phủ tại một luồng khí thế mạnh mẽ ở trong, điều này làm cho hắn cảm giác mình thật giống đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Đấm ra một quyền, Thác Bạc Dư trong lòng vô kinh vô mừng, có chỉ là cú đấm này vô thượng uy năng. Bọn họ Thác Bạc Thị chân ngã đạo điển đối với tự thân tu hành phi thường nghiêm ngặt, từ khi tuổi già sau, Thác Bạc Dư tâm cảnh tu vi cũng theo hạ xuống. Hắn đã rất lâu không có sử dụng này, chân ngã đạo điển, đỉnh phong lực lượng. Tại Tô Tín dưới áp lực, hơn nữa tự thân thiêu đốt tinh huyết một đòn, Thác Bạc Dư lần nữa nổ ra chính mình đỉnh phong một quyền. Bất quá cú đấm này chỉ là Thác Bạc Dư đỉnh phong, nhưng hắn đỉnh phong thời gian, cũng như trước là thắng không nổi hiện tại Tô Tín. Hai quyền đấm nhau, vô biên hư không bị xé rách, nguồn sức mạnh này khuấy lên phong vân. Thậm chí tại bên cạnh hai người hình thành một luồng khổng lồ phong bạo bao phủ, đại địa tại rung động, từng đạo vết nứt hiện lên, dường như địa chấn. Uy năng cỡ này chỉ kéo dài mấy tức thời gian, mọi người thấy không rõ bên trong cảnh tượng, bọn họ chỉ nhìn thấy kia phong bạo ở trong có một luồng màu máu hiện lên, tiếp theo Thác Bạc Dư thân thể liền ngã bay ra ngoài, cánh tay phải trực tiếp bị nổ nát, kinh mạch toàn thân vỡ vụn, phản phất là từ bên trong ao máu mò đi ra như vậy, có vẻ cực kỳ thê thảm. Thác Bạc Thị người không thể tin được, chỉ là một chiêu, chỉ dùng một chiêu bọn họ Thác Bạc Thị Dương thần cảnh đại trưởng lão liền bị Tô Tín trực tiếp phế bỏ. Phong bạo tản đi, tại Thác Bạc Dư rơi xuống đất trong nháy mắt, Tô Tín thân hình cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại Thác Bạc Dư phía trên, một cước bước ra, trong nháy mắt liền đập vỡ tan Thác Bạc Dư tâm mạch. Thác Bạc Dư nghĩ muốn cho Thác Bạc Thị kéo dài chốc lát thời gian, nhưng đáng tiếc, hắn nhưng là liền Tô Tín một chiêu đều không có chống đỡ. Trưởng lão, một đám Thác Bạc Thị võ giả muốn rách cả mí mắt. Thác Bạc Thương Ý còn có vài tên Thác Bạc Thị dung thần cảnh võ giả tất cả đều gào thét xông lên, nghĩ muốn cùng Tô Tín liều mạng. Bọn họ đã bỏ qua chạy trốn ý nghĩ, tại Tô Tín thực lực như vậy trước mặt, ai dám chạy? Ai có thể chạy thoát? Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là nhìn Thác Bạc Thương Ý mọi người một chút, nhíu nhíu mày, nhất thời vô biên kiếm khí hiện lên. Trong nháy mắt liền đem Thác Bạc Thương Ý mọi người bao bao ở trong đó, kiếm khí xoắn vết mà xuống, không đến 10 tức thời gian, Thác Bạc Thương Ý đám người đã không có hình bóng, hiện trường lưu lại chỉ là một đoàn đoàn xương máu còn có thịt nát. Kinh khủng như thế cảnh tượng không riêng nhượng Thác Bạc Thị người ngu sững sờ ở nơi nào, liền ngay cả Tô Tín thủ hạ người đều là sững sờ, bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình đại nhân tại lên cấp dương thần cảnh sau thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố. Thanh Ly nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng là mang theo vẻ khác lạ, nàng nhớ tới phụ thân đã nói, nhân tộc so với yêu tộc cường đại địa phương chính là ở nhân tộc có vô hạn khả năng. Yêu tộc mạnh yếu trên căn bản là tiên thiên vừa sinh ra liền cố định, một mình ngươi tầm thường hạ vị yêu tộc coi như là như thế nào đi nữa đi tu luyện cũng biến không được trung vị yêu tộc. Thật giống như bọn họ Thanh Khâu Hồ tộc một dạng, bọn họ Thanh Khâu Hồ tộc mặc dù là thượng vị yêu tộc, trong tộc cũng có thể xuất hiện chân võ cảnh yêu vương, nhưng chính diện đối chiến thực lực nhưng rất yếu, cho nên chỉ có thể tại lão một đời Thanh Khâu Hồ Vương mưu tính bên dưới mới tại yêu tộc ở trong thu được một vị trí. Nhưng nhân tộc không giống, bất luận thiên phú của ngươi làm sao sư môn làm sao, dù cho chỉ là một tên rác rưởi tán tu, nói không chắc cũng sẽ bởi vì có cơ duyên mà quật khởi. Đại tranh thế gian, long xà biến ảo, có mấy người mặc dù là dân gian chi xà, nhưng nói không chắc lúc nào đối phương liền có thể hóa long. Thanh Ly nhìn Tô Tín, thầm nghĩ trong lòng nếu như dựa theo phụ thân tiêu chuẩn đến đánh giá, hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực và tiềm lực cũng đã xem như là kia đã sắp muốn hóa long cự mãng. Tô Tín vung tay lên, nhàn nhạt phun ra một chữ đến, sát. Trong nháy mắt, cung nỏ tiếng sét đánh nổ vang, một vòng bắn một lượt sau ám vệ võ giả liền trực tiếp xung phong đi lên, mà Tây Bắc quân những võ giả kia nhưng là ở bên ngoài mặt phụ trợ. Luận cùng thực lực Tây Bắc quân những võ giả kia hay là yếu đi chút, Thác Bạc thị loại này bộ tộc nhân số tuy rằng ít, nhưng tinh anh cũng không ít, trong đó tiên thiên cảnh giới cùng hóa thần cảnh võ giả có thể không phải số ít. Cho nên vẫn để cho ám vệ ra tay so sánh khá đáng tin. Còn lại diệt môn sự tình liền không cần Tô Tín tự mình ra tay rồi, Lý Phôi bọn họ tự nhiên sẽ xử lý gọn gàng. Thanh Ly đi tới Tô Tín bên người không hiểu nói, này Thác Bạc thì tại chết một cái dương thần cảnh võ giả sau đã không uy hiếp được ngươi, ngươi vì sao còn muốn đem diệt môn? Trên người ngươi huyết sát khí mặc dù nặng, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi cũng không phải là một cái thích giết chóc thành tính người. Nếu như Thanh Ly lời nói này bị người ngoài nghe được nhất định phải phun nàng một mặt, Tô Tín còn không phải là thích giết chóc thành tính. Hắn sát người đều so sánh cửu ngục tà ma muốn nhiều. Nhưng trên thực tế Thanh Ly lời nói này nói vẫn đúng là không sai, Tô Tín lại không phải là một ít ma đạo tâm lý biến, thái, yêu mến lấy giết người làm vui, huống hồ hành hạ đến chết những cái này so sánh thực lực của hắn yếu võ giả vẫn đúng là không cái gì vui vẻ có thể nói. Tô Tín trầm giọng nói, đại phái có đại phái uy danh, có đại phái gốc gác, tại Trung Nguyên võ lâm bất kể là Thiếu Lâm tự cũng được, hay là Tạo Hóa đạo môn cũng được, uy danh của bọn họ đều là thời gian sử dụng cùng chiến tích chồng chất lên, nhưng đáng tiếc những thứ đồ này ta đều không có. Cho nên cứ như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng ác nhất thủ đoạn đến thành lập uy danh của ta, hoặc là nói là hung danh cũng có thể. Ta tại Giang Nam đạo giết nhiều người như vậy, cho nên coi như là ta sau khi đi, triều đình cũng mở ra đối với Tiêu gia phong cấm, nhưng Giang Nam đạo địa phương kia chút võ lâm thế lực cũng như trước không dám đối với ta thủ hạ người bất kính. Trước mắt ta tại Tây Bắc đạo không có uy danh, những cái này Tây Bắc dị tộc thậm chí dám công nhiên liên thủ sát ta, cho nên ta liền muốn làm cho đối phương nhìn, sát ta có thể, nhưng sau đó ngươi nếu là không có giết thành, kia liền muốn trả giá thật lớn. Giết người cũng không phải là mục đích, nhưng thông qua giết người, có lúc ngươi nhưng có thể rất nhanh đạt đến chính mình suy nghĩ mục đích. Thanh Ly lắc lắc đầu nói, các ngươi nhân tộc tư duy có lúc rất phức tạp, cho nên các ngươi có thể tại thời kỳ thượng cổ đánh bại chúng ta yêu tộc, nhưng tương tự hiện tại không có yêu tộc uy hiếp, các ngươi nội đấu lên cũng sẽ càng ác hơn. Tô Tín không nói gì, bởi vì Thanh Ly nói xác thực là sự thật, nội đấu thứ này gần như đã thành nhân tộc truyền thống, thật giống như những cái này Tây Bắc bộ tộc tổ tiên một dạng, bọn họ tổ tiên có thể đều là ngày xưa thượng cổ tiểu quốc. Tại yêu tộc vẫn không có triệt để tiêu diệt thời điểm, nhân hoàng cũng đã bắt đầu đối với bọn họ động thủ, này nội đấu truyền thống nhưng là từ thượng cổ luôn luôn truyền lưu đến nay. Lấy hiện tại Tô Tín thủ hạ những sức mạnh này, Thác Bạc thị người căn bản liền không ngăn được. Cho nên không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ Thác Bạc thị liền bị tàn sát hết sạch. Nhưng lúc này nhưng là có hai cổ khí tức mạnh mẽ ầm ầm hạ xuống, hai tên dương thần cảnh võ giả nhìn thấy Thác Bạc thị bên trong này một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ chính là cùng Hạ Lan thị cùng Hô Diên thị hai tên dương thần cảnh võ giả, vừa nghe đến tin tức bọn họ không có trì hoãn, liền lập tức tới đây, nhưng không nghĩ tới ngay cả như vậy bọn họ cũng hay là tới chậm. Nhìn kia đầy đất thi hài, Hạ Lan thị cùng Hô Diên thị hai tên dương thần cảnh võ giả một trận quán mắt. Đã có thời gian bao lâu bọn họ Tây Bắc đạo không sinh quá diệt môn sự tình? Phải nói bọn họ Tây Bắc đạo tại thời kỳ thượng cổ ký kết minh ước tới nay, liền từ đến đều không sinh quá chuyện như vậy. Những năm gần đây Tây Bắc một ít bộ tộc có nguyên nhân vì chính mình nguyên nhân chậm rãi tiêu vong. Nhưng cũng chỉ có không có bởi vì ngoại bộ nguyên nhân mà bị trực tiếp diệt vong. Bọn họ vốn cho là lần này cùng Mộ Dung thị trong lúc đó đại chiến sẽ dẫn đến rất nhiều bộ tộc diệt vong, thậm chí liền ngay cả một ít bộ tộc lớn đều không cách nào tránh khỏi, nhưng ai thừa nghĩ bọn họ còn không cùng Mộ Dung thị khai chiến, bên này Tô Tín nhưng là ra tay lấy thế lôi đình liền đem Thác Bạc thị cho diệt. Tô Tín, ngươi đây là ý gì? To lớn Thác Bạc thì ngươi nói diệt liền diệt, ngươi còn đem không đem ta Tây Bắc bộ tộc để ở trong mắt. Hạ Lan thị cùng kia Hô Diên thị Dương thần cảnh võ giả đều là cùng kêu lên gầm lên. Tô Tín nhàn nhạt nói, có ý gì? Các ngươi Tây Bắc bộ tộc ngược lại uy phong thật to a, các ngươi có thể liên thủ truy sát ta, ta liền không thể trả thù sao? Người đều là muốn vì chính mình hành động trả giá thật lớn không phải sao? Nếu lúc trước hắn Thác Bạc thị làm ra quyết định này, vậy hắn nhất định phải nên vì này trả giá thật lớn. Hạ Lan thị cùng Hô Diên thị Dương thần cảnh võ giả nhất thời nghẹn lời, từ đạo lý tới giảng, chuyện này xác thực là Thác Bạc Dư làm có nợ cân nhắc. Ngươi muốn sát Tô Tín có thể, nhưng ngươi tay chân liền không thể lưu loát một ít sao? Kết quả người không có giết thành, phản bị người giết. Trên giang hồ ân oán từ trước đến giờ đều là như vậy giải quyết, ngươi sát ta ta liền giết ngươi, song phương nếu không chết không thôi, vậy chỉ cần có một cái trước ngã xuống liền không thành vấn đề. Hạ Lan thị tên kia Dương thần cảnh võ giả hừ lạnh một tiếng nói, có thù oán với ngươi oán chính là Thác Bạc Dư, ngươi giết hắn có thể, nhưng họa không kịp người nhà, trước mắt ngươi nhưng là ra tay đem toàn bộ Thác Bạc thị diệt môn, Tô Tín, ngươi có còn hay không chọn người tính. Tô Tín phủi hắn một chút nhàn nhạt nói, họa không kịp người nhà. Loại này ngu nói ngươi cũng tin. Ta cùng Thác Bạc thị không chết không thôi. Lưu lại kia chút cái khác tộc nhân làm gì? Tu luyện thành công sau tìm ta báo thù. Nhổ cỏ tận gốc câu nói này khó đến các ngươi chưa từng nghe nói sao? Hạ Lan thị cùng Hô Diên thị kia hai tên Dương thần cảnh võ giả bị Tô Tín lần này vô liêm sỉ lời nói khí nói không ra lời. Bọn họ Tây Bắc bộ tộc tuy rằng cùng Trung Nguyên võ giả giao lưu ít, nhưng bọn họ thân là Dương thần cảnh tồn tại làm sao cũng coi như là có chút kiến thức, gặp người cũng không ít, nhưng bọn họ hay là lần thứ nhất nhìn thấy như Tô Tín như vậy người vô liêm sỉ. Chính đạo tông môn bất luận làm cái gì ít nhất còn biết che lấp một thoáng. Sẽ không làm quá đáng, nhưng này Tô Tín ngược lại tốt, làm việc quả thực tuyệt tới cực điểm. Tô Tín cũng không muốn cùng bọn họ quá nói nhảm nhiều. Tại không có thực lực thời điểm cùng những cái này người lá mặt lá trái một phen còn có thể, nhưng hiện tại Tô Tín đã lên cấp Dương thần, dưới tay hắn ám vệ thực lực đã hơi có quy mô, vào lúc này còn với bọn hắn phí lời làm gì? Trực tiếp động thủ. Cho nên dứt tiếng, Tô Tín trực tiếp lạnh lùng nói, Thác Bạc thị là ta diệt không sai, bất quá các ngươi cũng không cần nắm toàn bộ Tây Bắc bộ tộc chụp mũ đến ép ta. Các ngươi nghĩ muốn giúp Thác Bạc thị ra mặt? Có thể. Lấy ra thực lực đến, bằng không liền bớt ở chỗ này nói ẩu nói tả. Không còn chờ Hạ Lan thị cùng Hô Diên thị kia hai tên Dương thần cảnh võ giả tức giận mắng lên tiếng, Tô Tín cũng đã động thủ. Kiếm khí màu đỏ ngòm xé nứt thiên địa, ẩn chứa vô biên phá diệt tâm ý ở trong đó. Ánh kiếm chỉ, Hạ Lan thị tên kia Dương thần cảnh võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác mình thật giống như bị một tôn ác quỷ nhìn chằm chằm như vậy, một luồng khiếp đảm cảm giác từ đáy lòng bay lên. Hạ Lan thị tên kia Dương thần cảnh võ giả trong tay một thanh loan đao hiện lên, chuôi này loan đao độ cong 10 phần dọa người. Dường như một vòng trăng tròn như vậy, theo hắn một đao chém ra, nhất thời sấm gió hét giận dữ, xé nứt thiên địa. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng không có ngừng tay, hắn một tay phất lên, đồng dạng có vạn ngàn kiếm khí che ngập bầu trời một loại gào thét mà ra, đem Hô Diên thị tên kia Dương thần cảnh bao bao ở trong đó xoắn giết. Trước mắt Tô Tín lấy một địch hai. Hơn nữa đối mặt còn đều là hai vị còn đang tráng niên Dương thần cảnh võ giả, hắn đương nhiên không đạt tới thuấn sát trình độ. Chỉ có điều coi như là không thể thuấn sát, Tô Tín thực lực cũng đủ dọa người rồi. Hắn huyết kiếm phương pháp đã đạt đến đỉnh phong. Cũng sớm đã siêu thoát rồi huyết hà thần kiếm phạm vi. Này một kiếm dung hợp Tô Tín võ đạo ở trong nhất cực đoan mấy môn kiếm đạo, tập hợp tru tuyệt phá diệt làm một thể, một kiếm ra, huyết hà hiện, thiên địa diệt. Tại loại này cường đại kiếm kỹ bên dưới, tên kia Hạ Lan thị võ giả khổ sở chống đối, không phải là đao pháp thắng không nổi kiếm pháp, mà là hắn thắng không nổi Tô Tín. Mà kia Hô Diên thị Dương thần cảnh võ giả cũng giống như vậy, bọn họ tuy rằng muốn so với Tô Tín sớm mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm lên cấp Dương thần, nhưng đang đối mặt Tô Tín thời gian nhưng là không có nửa phần phần thắng. Hô Diên thị người võ giả kia am hiểu cận chiến, thật vất vả vừa mới đến Tô Tín trước người. Nghĩ muốn gần người đem đánh giết, nhưng kết quả nhưng là bị Tô Tín dùng phiên thiên tam thập lục lộ kỳ hảo hảo dạy một thanh làm người như thế nào, bị oanh mất trí chuyển hướng. Ngăn ngắn hơn 10 chiêu, hai người liền bị triệt để áp chế, căn bản liền không phải là đối thủ của Tô Tín. Lúc này hai người kinh hãi trong lòng quả thực chính là tột đỉnh. Tô Tín nội tình bọn họ biết, hắn lúc này mới đột phá dương thần cảnh bao lâu? Sợ là chưa được mấy ngày thì phải. Vừa vặn vừa bước vào dương thần này Tô Tín liền có thực lực như thế. Đợi được hắn tu luyện một quãng thời gian nữa, thực lực của hắn lại sẽ đến mức nào? Hai người không dám nghĩ tới, huống hồ hiện tại cũng không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Hai người bọn họ bí mật truyền âm thương lượng một câu, lập tức xoay người liền chạy. Tô Tín ngược lại cũng không đuổi theo bọn họ, nếu như Tô Tín toàn lực ra tay, hai người hắn cũng có niềm tin tương đối đem bọn họ ở lại chỗ này, chỉ có điều như vậy vừa đến đã không có ý nghĩa. Tô Tín tới nơi này là vì báo thù riêng mà đến, Diệp Thác Bạc thị rất bình thường, nhưng Tô Tín nếu như đem hai người này cũng đánh giết. Vậy coi như biến thành hắn muốn khiêu chiến toàn bộ Tây Bắc bộ tộc, đến thời điểm những Tây Bắc bộ tộc chú ý lực nhưng là rất dễ dàng bị chuyển đến hắn nơi này, như vậy có thể liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Hoàng Bỉnh Thành đi tới Tô Tín bên cạnh nói, lão đại, Thác Bạc thị người đều giải quyết, tiếp đến làm sao bây giờ? Tô Tín nhàn nhạt nói, trước thu thập một thoáng, Thác Bạc thị tất cả mọi thứ người ở chỗ này phân 7 phần 10, còn lại sung công, tiếp đó mục tiêu kế tiếp, Chung Ly thị. Hoàng Bỉnh Thành hơi hơi kinh ngạc, Chung Ly thị có thể không ngang ngửa với Thác Bạc thị. Vậy cũng là như trước có hai tên dương thần cảnh võ giả bộ tộc, hơn nữa tại Tây Bắc đông đảo bộ tộc ở trong địa vị rất cao, Tô Tín nếu là muốn như là như diệt Thác Bạc thị một loại diệt Chung Ly thị, này thật có chút khó. Chỉ có điều ngay cả như vậy Hoàng Bỉnh Thành cũng không có hỏi nhiều, chính mình lão đại thực lực kinh người như vậy đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, diệt Chung Ly thị chỉ là có chút khó mà thôi, nhưng cũng không là không thể nào. Lúc này kia chút phản đối Mộ Dung thị bộ tộc đều tụ tập cùng nhau, mỗi người bọn họ bộ tộc cũng bắt đầu tập kết lực lượng. Chuẩn bị muốn đối với Mộ Dung thị động thủ. Các bộ tộc lớn chủ nhân đều ở tại trong phòng nghị sự, bất quá mọi người ai cũng không nói gì, bầu không khí hơi có chút ngột ngạt. Bọn họ biết, coi như là ra tay với Mộ Dung thị cũng không phải là đơn giản như vậy, không riêng là Mộ Dung thị thực lực cực cường, coi như là kia chút bám vào Mộ Dung thị bên người bộ tộc thực lực cũng đều không yếu. Bọn họ tính gộp lại ít nhất muốn chiếm cứ toàn bộ Tây Bắc đạo 3 phần 10 lực lượng. Tuy rằng chỉ cần Mộ Dung Long lại không lên cấp chân võ bọn họ liền chắc chắn đem Mộ Dung thị triệt để diệt. Nhưng trong này bọn họ sẽ tổn thất bao nhiêu người cũng không ai biết, thậm chí ở đây có một ít tiểu bộ tộc đều có khả năng trực tiếp diệt. Bất quá đang lúc này, Hạ Lan thị còn có Hô Diên thị hai tên dương thần cảnh võ giả giận đùng đùng đi vào, hơn nữa trên người còn có chút dáng vẻ chật vật. Trong này Bách Lý thị dài trăm dặm không trạm lên cười ha hả nói, Hạ Lan huynh, Hô Diên huynh, các ngươi hai cái đây là làm sao làm, vì sao chật vật như vậy? Ở đây trong những người này nguyên bản hẳn là Chung Ly vị uy thế lớn nhất, cũng có thể là do Chung Ly thị đến đi đầu tổ chức chuyện này. Nhưng đáng tiếc hiện tại Chung Ly vị bị Tô Tín giết chết, Chung Ly Viêm tính cách không thích hợp trưởng khống đại cục, còn lại Chung Ly thị vị kia dương thần cảnh Chung Ly Hành lại có vẻ hơi bình thường. Cho nên dưới mắt bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc đơn giản cũng không làm cái gì người biết tổ chức, mọi người đều cùng nhau nghị sự là được. Này dài trăm dặm không chính là trước mắt Bách Lý thị đại trưởng lão, một bộ người trung niên tướng mạo, vẻ ngoài ngược lại không tệ, danh tiếng tại Tây Bắc bộ tộc ở trong cũng là rất tốt, giúp mọi người làm điều tốt, ngược lại ai cũng không đắc tội. Hạ Lan thị cùng còn có Hô Diên thị dương thần cảnh võ giả liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng nói, kia Tô Tín khinh người quá đáng. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là sững sờ, này lại mắc mớ gì đến Tô Tín. Hơn nữa vừa nghe đến tên Tô Tín, Chung Ly Viêm còn có Chung Ly Hành hai người này cũng đều là đứng lên, có thể nói bọn họ Chung Ly thị hiện tại đã cùng Tô Tín không chết không thôi. Chung Ly thị nguyên lai gia chủ chính là đại trưởng lão Chung Ly vị, luận cùng thực lực và năng lực Chung Ly vị đều là bọn họ Chung Ly thị mạnh nhất. Không nghĩ tới lần này nhưng là chết ở Tô Tín trong tay. Chung Ly thị người không phục, bọn họ cũng đồng dạng không cam lòng. Chỉ có điều không cam lòng cũng vô dụng, bọn họ vẫn đúng là không thể hiện tại liền cùng Tô Tín động thủ. Trước mắt lộ ra Mộ Dung thị một chuyện, Chung Ly thị coi như là cùng Tô Tín có to lớn hơn nữa cừu hận cũng phải trước đè xuống, đem Mộ Dung thị giải quyết sau này hãy nói. Cùng Tô Tín so với, Mộ Dung thị mới thật sự là đối thủ khó dây dưa. Trước đây Tây Bắc Đạo, Mộ Dung Thị bởi vì có Mộ Dung Long lại tồn tại, cho nên thực lực của bọn họ hầu như chính là mạnh nhất, chỉ có điều không có ra bên ngoài nói mà thôi. Mà bọn họ Trung Ly Thị cũng cùng Mộ Dung Thị một dạng có ba tên dương thần cảnh võ giả, trong đó hai người đều tại Đại Tuyết Sơn bên trong đảm nhiệm giáo viên, đã như thế Trung Ly Thị cũng là dựa vào Đại Tuyết Sơn uy thế có thể cùng Mộ Dung Thị địa vị ngang nhau, song phương ma sát cũng không ít, thậm chí cũng đã kết làm không ít thù hận. Trước mắt không đem Mộ Dung Thị giải quyết, chờ đợi bọn họ Trung Ly Thị hoặc là thần phục, hoặc là diệt tộc. Mà trái lại Tô Tính, hắn dù như thế nào cũng chỉ có như vậy một chút xíu lực lượng, đối với bọn hắn Trung Ly Thị tới nói chỉ là phiền phức mà thôi. Không tạo được uy hiếp. Chỉ có điều nghe nói kia Tô Tính cũng là bởi vì trọng thương mà bế quan đi, hắn hiện tại lại gây ra động tĩnh gì. Hạ Lan Thị tên kia dương thần cảnh võ giả lạnh lùng nói, kia Tô Tính thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa hắn không chỉ khỏi hẳn, thậm chí còn lên cấp đến dương thần cảnh, một chiêu chém giết Thác Bạc Dư, đem toàn bộ Thác Bạc Thị đều cho diệt tộc. Hai chúng ta nghe tin chạy tới đã chậm, người cũng đã chết hết. Sự tình đến hiện tại chúng ta cũng không sợ mất mặt, kia Tô Tính thực lực xác thực cường hãn kinh người, không hổ thanh danh của hắn. Lấy hai chúng ta thực lực với hắn giao thủ. Hơn 10 chiêu liền bị hắn trực tiếp áp chế, nếu là đánh tiếp nữa, sợ là chúng ta hai cái đều muốn bàn giao ở nơi đó. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây biến sắc, tất cả đều đứng lên. Tộc bị diệt, hơn nữa còn là người ngoài gây nên, chuyện như vậy nhưng là bọn họ Tây Bắc Đạo mấy ngàn năm đều chưa từng xảy ra sự tình, này Tô Tính là muốn làm gì? Cùng bọn họ toàn bộ Tây Bắc Đạo là địch sao? Chương 857, Hùng Hổ Dọa Người. Tây Bắc mỗi cái bộ tộc đều rất tức giận, Tô Tính lần này làm thực sự là quá đáng. Thác Bạc Thị tốt xấu cũng là bọn họ Tây Bắc Đạo đứng hàng thứ nhất một bộ tộc, kết quả nói diệt liền diệt, động tác này căn bản liền đang gây hấn với toàn bộ Tây Bắc Đạo. Trung Ly Thị Trung Ly Hành càng là trực tiếp một cái tát đập nát trước mắt mình bàn hừ lạnh nói, Tô Tính người này làm thực sự vô pháp vô thiên. Hắn cho là này Tây Bắc Đạo là Trung Nguyên hay sao? Có thể khoan dung hắn lung tung làm. Mọi người cùng nhau tiến lên, trực tiếp diệt sát này Tô Tính, bằng không hắn càng chuyện quá đáng đều có thể làm được. Lúc sớm nhất mọi người cũng là như là Trung Ly Hành như vậy tức giận, bất quá đợi được chốc lát bọn họ phản ứng lại sau liền đều ho khan một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Dài trăm dặm không ngừng một chút nói, Trung Ly huynh trước yên tĩnh một chút. Tô Tính việc này Thác Bạc Thị là bởi vì ân oán cá nhân, dù sao lúc trước là Thác Bạc Dư liền liên hợp người đi giết hắn, tuy rằng hắn diệt Thác Bạc Thị có chút quá đáng, bất quá món nợ này chúng ta hay là sau đó lại tính đi, trước mắt có thể còn có chuyện quan trọng hơn đây. Trung Ly Hành cau mày nói, xảy ra chuyện lớn như vậy chúng ta đều muốn nhẫn. Lẽ nào chúng ta liền chỉ có thể nhìn kia Tô Tính càng rỡ sao? Mọi người ở đây đều là lắc lắc đầu. Này Trung Ly Hành cùng Trung Ly Vị so với nhưng là phải kém quá nhiều, hắn chẳng lẽ còn không nhìn ra mấu chốt trong đó sao? Dài trăm dặm không giải thích, trước mắt chúng ta vấn đề lớn nhất hay là Mộ Dung Thị bất diệt, chúng ta xoay người đi đối phó Tô Tính chỉ có thể là lãng phí thời gian. Huống hồ chuyện lần này cũng chỉ là Thác Bạc Dư tự làm tự chịu, hắn lúc trước nếu quyết định muốn đi truy sát Tô Tính, vậy hắn liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Ta kiến nghị là việc này tạm thời thả xuống. Lấy hiện tại Tô Tính lực lượng nhiều lắm chỉ có thể tại Tây Bắc nhất lên một cái tiểu sóng gió mà thôi, không cần để ý, mà chúng ta nếu là bởi vì việc này trì hoãn đối với Mộ Dung Thị động thủ, đến thời điểm nhượng Mộ Dung Long lại lên cấp đến chân võ, kia kết quả của chúng ta liền có thể tưởng tượng được. Mọi người ở đây đều là gật gật đầu, bọn họ lo lắng chính là chuyện này, cho nên tỉnh táo lại sau, bọn họ hay là quyết định tạm thời mặc kệ việc này. Tuy rằng Thác Bạc Thị cả nhà bị diệt, nhưng mọi người là ích kỷ, chính bọn hắn còn có chuyện không chú ý được đến đây. Ai có tâm sự đi giúp ngươi Thác Bạc Thị báo thù? Coi như là trước bị Tô Tính áp chế cho nên tức giận không thôi Hạ Lan Thị cùng Hô Diên Thị người đều không lên tiếng, hiển nhiên bọn họ cũng là rõ ràng này đạo lý trong đó. Bất quá Trung Ly Hành vẫn còn có chút không cam lòng nói, lẽ nào chúng ta liền như thế nhìn kia Tô Tính hung hăng sao? Dài trăm dặm không phủi hắn một chút nhàn nhạt nói, Trung Ly huynh, ngươi cùng Tô Tính thù hận chúng ta đều biết, nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút, các ngươi Trung Ly thị cùng Mộ Dung thị là quan hệ gì? Lời nói không êm tai, nếu như tương lai Mộ Dung Long lại thật sự thành chân võ cảnh lục địa thần tiên. Chúng ta không địch lại có thể đầu hàng chịu thua, chủ động dựa vào Mộ Dung thị, nhưng các ngươi Chung Ly thị nhưng là liền chịu thua tư cách đều sẽ không có. Chung Ly Hành trên mặt lộ ra một tia vẻ không cam lòng. Hắn chỉ là không đủ mẫn cảm, nhưng cũng không phải ngu, dài trăm dặm không đều đem sự tình nói như thế rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không lại có cái gì nghi nghị. Mọi người ở đây đều chuẩn bị dừng tay như vậy thời điểm, vài tên Bách Lý thị đệ tử bỗng nhiên đi tới, tại dài trăm dặm không bên tai nói rồi vài câu, nhất thời nhượng sắc mặt hắn biến đổi. Ngươi nói cái gì? Mọi người thấy dài trăm dặm không thất thố như thế, bọn họ không khỏi trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi, Bách Lý huynh, lẽ nào là Mộ Dung Long lại đã lên cấp chân võ? Chân Long nội đan sẽ không có như vậy nhanh liền bị hắn luyện hóa thì phải. Dài trăm dặm không đè xuống khiếp sợ trong lòng nói, không phải là Mộ Dung Long lại, mà là Tô Tín, hắn tại Diệt Thác Bạc thị sau đang mang người đi tới Chung Ly thị. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ, thầm nghĩ trong lòng này Tô Tín quả nhiên là gan to bằng trời, không, hắn hẳn là gan lớn đến không giới hạn. Lúc này mới vừa vặn diệt xong Thác Bạc thị hắn dĩ nhiên liền dám đối với Chung Ly thị động thủ. Hắn còn thật sự cho rằng này Tây Bắc đạo liền không ai có thể trị đạt được hắn sao? Hiện tại tình huống như thế bọn họ cũng không thể bỏ mặc, huống hồ Chung Ly thị người cũng đều ở nơi này, bọn họ nếu là bỏ mặc lời nói, vậy cũng sẽ dẫn tới Chung Ly thị người thất vọng. Chung Ly thị coi như chết một cái Chung Ly vị nhưng ở tại bọn hắn đám người này bên trong cũng là mạnh nhất tồn tại, cho nên Chung Ly thị có thể không thể đắc tội. Cho nên mọi người chuẩn bị ngay lập tức sẽ động thủ, đi tới Chung Ly thị ngăn cản Tô Tín hành vi. Chờ Tô Tín đi tới Chung Ly thị sau, hắn chứng kiến chính là dài trăm dặm đợi không người tụ hội ở đây. Khí thế hùng hổ dáng dấp. Chung Ly Viêm đi ra lạnh lùng nói, Tô Tín, ngươi sát ta Chung Ly thị đại trưởng lão, oán thù này ta còn không tính với ngươi, hiện tại ngươi lại vẫn dám chủ động khiêu khích ta Chung Ly thị, ngươi làm thực sự nghĩ không chết được. Dài trăm dặm không cũng là đứng ra nói, Tô Đại Nhân, trước ngươi diệt Thác Bạc thị cũng là thôi, bây giờ lại còn nghĩ muốn đối với Chung Ly thị động thủ. Như vậy hành vi, ngươi liền không cảm giác mình làm có chút quá đáng sao? Đối với Tô Tín người này dài trăm dặm không hay là rất cảnh giác. Bọn họ Bách Lý thị làm việc nhất quán cẩn thận một chút. Triều đình người bọn họ không muốn đắc tội, cho nên hắn đối với Tô Tín như trước là tôn xưng một tiếng đại nhân. Chỉ bất quá hắn tuy rằng không muốn đắc tội triều đình, nhưng cũng một dạng không thể thả mặt cho Tô Tín sằng bậy, bằng không này Tây Bắc chẳng phải là rối loạn mặt lên. Tô Tín nhàn nhạt nói, dài trăm dặm lão, ta làm quá không quá phận còn chưa tới phiên chư vị tới bình luận, Thác Bạc thị cùng Chung Ly thị người nghĩ muốn giết ta, lẽ nào ta hiện tại vẫn chưa thể trả thù lại sao? Hợp ta Tô Tín mệnh liền không đáng giá, chỉ có thể chờ đợi bọn họ đến sát sao? Dài trăm dặm không nhất thời nghẹn lời. Lúc trước tham dự vây công Tô Tín cũng không chỉ Thác Bạc dư, còn có Chung Ly vị cùng Mộ Dung tông chính. Dài trăm dặm không thở dài nói, trước mắt Thác Bạc Dư đã chết, Thác Bạc thị cũng đã diệt, Chung Ly vị càng bị ngươi tại yêu tộc nơi phong ấn tại chỗ chém giết, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi còn nghĩ muốn thế nào? Ngươi cần phải biết rằng, lúc trước bị thương ngươi nặng nhất, coi trọng nhất nhưng là Mộ Dung tông chính, trước mắt Mộ Dung thị cướp được kia chân long nội đan, Mộ Dung long lại sắp lên cấp chân võ cảnh lục địa thần tiên, đợi được vào lúc ấy ngươi muốn tìm hắn báo thù có thể liền không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không bằng như vậy, người ta liên thủ đối phó kia Mộ Dung thị, trực tiếp đem Mộ Dung thị diệt tộc, đến thời điểm ngươi cùng Chung Ly thị ân oán cũng cùng nhau kết, như vậy làm sao? Mọi người ở đây đều là than thở một tiếng, dài trăm dặm không con cáo già này quả nhiên không phải là cho không, nếu như sự tình thật có thể như vậy phát triển là tốt rồi. Tô Tín thực lực rõ như ban ngày, hắn mới vừa lên cấp dương thần liền một chiêu đánh giết Thác Bạc Dư. Tuy rằng đó là đã tuổi thọ gần tới cộng thêm trọng thương Thác Bạc Dư, nhưng thực lực như vậy cũng đủ dọa người rồi. Đem Tô Tín một người kéo vào được bọn họ liền nhiều một phần thắng. Hơn nữa Tô Tín thủ hạ ám vệ cùng Tây Bắc quân, có những cái này người gia nhập, ít nhất bọn họ Tây Bắc đạo có thể thiếu chết rất nhiều người. Nhưng Tô Tín lúc này nhưng trong lòng là cười lạnh một tiếng, này dài trăm dặm không ngược lại đánh ý kiến hay. Tô Tín trực tiếp lạnh lùng nói, Mộ Dung thị nơi đó ân oán ta thì sẽ đi kết, bất quá ta ngày hôm nay muốn động Chung Ly thị, ai cũng không ngăn được. ngông cuồng. Ở đây đông đảo Tây Bắc bộ tộc người nhất thời nộ quát một tiếng, liền ngay cả dài trăm dặm không như thế cái người hiền lành trên mặt đều có chút không nhịn được. Này Tô Tín cũng không tránh khỏi quá hung hăng một ít, chúng ta lời hay nói tận ngươi nhưng vẫn là không nể mặt mũi, lẽ nào ngươi nhất định phải theo ta các loại chiến đấu một hồi sao? Mọi người ở đây chuẩn bị bạo phát thời điểm, Tô Tín nhưng là chuyển đề tài nói, kỳ thực ta vô ý cùng những bộ tộc khác là địch, ta Tô Tín từ trước đến giờ đều là người không xâm phạm ta không xâm phạm người. Mọi người ở đây đều là ở đáy lòng phiết phiết, Tô Tín lời nói này liền thuần túy là tại chém gió. Cái gọi là người không xâm phạm ta không xâm phạm người là xây dựng ở chính mình không có thực lực dưới tình huống. Ngày xưa Giang Nam Đạo cùng Bắc Nguyên Đạo những tông môn kia phạm ngươi sao? Còn không phải là đều nhượng ngươi cho diệt môn. Tô Tín cũng không quản trong lòng bọn họ suy nghĩ như thế nào, hắn tiếp tục nói, lúc trước theo ta có cừu oán chính là Chung Ly Thị cùng Thác Bạc Thị người, hiện tại Thác Bạc Thị đã chết, ta chỉ cần Chung Ly Thị theo ta một câu trả lời là được. Bằng không các ngươi nghĩ chiến ta cũng vậy bồi các ngươi một trận chiến, tuy rằng các ngươi nhiều người, nhưng đừng quên, Mộ Dung Thị còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ ta xác thực là không thể báo thù. Nhưng giọng điệu này ta nhịn, bất quá các ngươi đây. Hảo hảo suy nghĩ một chút, thật nháo cái không chết không thôi, nhìn cuối cùng là ai tổn thất càng to lớn hơn. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt đều là rất khó coi. Vừa mới lời nói này là dài trăm dặm không nói với Tô Tín, trước mắt đổi thành Tô Tín nói với bọn họ cũng giống như vậy nhượng bọn họ có chút cưỡi hổ khó xuống. Quan trọng nhất chính là bọn họ cũng không biết Tô Tín nói lời nói này đến cùng là thật hay giả, hắn đến cùng là đang lừa bọn hắn hay là thật là có can đảm với bọn hắn những cái này Tây Bắc bộ tộc khai chiến. Nếu như Tô Tín là đang lừa bọn hắn tất cả những thứ này còn đều tốt nói, vạn nhất Tô Tín là thật sự. Vậy bọn họ sẽ phải bỏ mặc Mộ Dung Thị bên kia lên cấp chân võ, đến thời điểm tất cả có thể liền chậm. Dài trăm dặm không nhìn về phía Chung Ly Thị bên kia người, bỗng nhiên ho khan một tiếng nói, Chung Ly huynh, nếu đây là ân oán cá nhân, vậy chúng ta cũng không tiện nhúng tay, Tô Đại Nhân nếu muốn một câu trả lời, các ngươi sẽ không ngại cho hắn một câu trả lời, cuối cùng mọi người đều đại hoan hỷ, ngươi xem chuyện này làm sao. Người khác cũng là dồn dập phụ họa, cho rằng dài trăm dặm không nói có đạo lý. Bọn họ không muốn cùng Tô Tín ăn thua đủ, như vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ đối phó Mộ Dung Thị kế hoạch. Hơn nữa hiện tại Tô Tín kỳ thực cũng coi như là lui bước, từ trước muốn tiêu diệt tuyệt Chung Ly Thị đến hiện tại chỉ đòi hỏi một câu trả lời, vậy cũng là cho mọi người một nấc thang, có thể hạ mọi người liền đồng thời rơi xuống đi. Chỉ có điều Chung Ly Thị người nhưng là hết sức không cam lòng, Chung Ly Viêm cùng Chung Ly Hành đều là căm tức mọi người. Nhưng bọn họ nhưng là không cách nào phát tác. Ở đây những cái này người nói rõ chính là không muốn cùng Tô Tín động thủ thật. Cho nên các ngươi Chung Ly Thị gặp phải sự tình vậy các ngươi liền tự mình giải quyết đi. Bọn họ đỉnh thiên chỉ có thể nhượng Tô Tín làm chớ quá mức. Trước mắt Tô Tín chỉ cần một câu trả lời. Các ngươi liền cho hắn một câu trả lời thì phải làm thế nào đây? Nhưng chuyện này làm xác thực là có chút uất ức. Bọn họ Chung Ly Thị đại trưởng lão đều chết ở Tô Tín trong tay. Kết quả trước mắt Tô Tín tới cửa cưỡng bức, bọn họ nhưng là còn muốn cho Tô Tín một câu trả lời, Chung Ly Thị trong lòng người cũng không phục a. Chung Ly Thị trong lòng người không phục lắm, bất quá coi như là lại không phục. Đại thế tại trước bọn họ có thể làm sao? Cho nên Chung Ly Hành chỉ được kéo đã nổi giận Chung Ly Viêm lạnh lùng nói, Tô Tín, đi, ngươi đến tột cùng muốn cái gì bàn giao? Ta Chung Ly Thị bên trong các loại tài nguyên tu luyện dị bảo cũng không ít, cho ngươi một phần. Mang theo ngươi người ly khai. Làm Tây Bắc lớn nhất mấy cái bộ tộc một trong, Chung Ly Thị một phần tài nguyên tu luyện đã không thiếu, nhưng Tô Tín nhưng là cười lạnh nói, Chung Ly Hành, ngươi vẫn đúng là đem ta Tô Tín làm ăn mày đánh. Ta Tô Tín mệnh liền như vậy không đáng giá sao? Khi ngươi muốn cái gì? Chung Ly Hành giọng căm hận nói. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ nói, ta muốn các ngươi Chung Ly Thị một tên dương thần cảnh võ giả mệnh. Lúc trước Chung Ly vị nghĩ muốn giết ta, vậy chúng ta liền một mạng chống đỡ một mạng. Ngông cuồng. Chung Ly Hành bị Tô Tín lời nói tức giận đến run rẩy, khinh người quá đáng. Đại trưởng lão cũng đã bị ngươi giết, ngươi còn muốn ai tới đền mạng? Tô Tín nhàn nhạt nói, ta vừa mới đã, ta Tô Tín mệnh không như vậy không đáng giá, một cái Chung Ly vị tính mạng còn chưa đủ. Lời này vừa nói ra, Chung Ly thị người suýt chút nữa liền muốn xông ra đi theo Tô Tính liều mạng. Tô Tính lời nói này quả thực chính là đang làm nhục bọn họ Chung Ly thị. Ngươi Tô Tính mệnh đáng giá chúng ta Chung Ly thị võ giả mệnh liền không đáng giá sao? Dựa vào cái gì ngươi Tô Tính một người tính mạng liền muốn so với chúng ta Chung Ly thị hai người đều quý giá? Nhìn thấy song phương mùi thuốc súng càng ngày càng dày đặc, ở đây cái khác Tây Bắc bộ tộc cũng lo lắng bọn họ đánh tới đến. Một khi Chung Ly thị cùng Tô Tính động thủ, vậy bọn họ vì trước mắt cái này tạm thời liên minh an ổn cũng thế tất yếu đối với Tô Tính động thủ, dù sao Chung Ly thị thực lực không yếu, hơn nữa còn có mấy cái với hắn giao hảo thế lực phỏng chừng cũng sẽ bởi vì Chung Ly thị động thủ cũng ra tay. Cho nên vì đại kế, Bách Lý Trường không chỉ được vỗ mạnh đầu đi ra nói, ta hai vị, lại loại này nháo xuống mọi người đều không chỗ tốt, không bằng như vậy, Tô đại nhân ngươi nếu nghĩ muốn một câu trả lời, kia liền tự mình tới bắt. Chung Ly thị các ngươi bên kia phái ra một người cùng Tô đại nhân chiến đấu một hồi, bất luận thắng bại, chuyện lần này liền xóa bỏ, thế nào? Song Bách Lý Trường không lại nói, đúng rồi, hạn lúc nửa canh giờ, chỉ cần trong nửa canh giờ không phân ra thắng bại đến, kia bất luận song phương đánh thành cái gì dáng dấp cũng phải đình chỉ, hai vị thấy thế nào? Bách Lý Trường không vì cái này tiểu liên minh tạm thời an ổn cũng là phế bỏ không ít công phu, bao quát hắn hiện tại như vậy sắp xếp cũng là như vậy. Chung Ly thị kia hai tên dương thần cảnh thực lực võ giả tuy rằng không bằng trước mắt Tô Tính kinh diễm, nhưng tốt xấu bọn họ cũng là lâu năm dương thần cảnh võ giả, cùng Tô Tính quấn đấu nửa canh giờ hay là không thành vấn đề. Đến thời điểm bất luận thắng bại thắng thua, mọi người cũng đều có mặt mũi, tốt tụ tốt tán là được rồi. Hơn nữa hắn cố ý cường điệu nửa canh giờ cũng là không muốn để cho cuộc chiến đấu này biến thành sinh tử đấu. Song phương phân cái thắng thua thắng bại cũng là đạt được, quyết đấu sinh tử cuối cùng chỉ có thể đánh thành không chết không thôi thù hận. Tô Tính nhàn nhạt nói, phần này cá cược ta nhận, Chung Ly thị bên kia ai tới? Bách Lý Trường không đem ánh mắt nhìn về phía Chung Ly thị hai người, cái này cũng là hắn hiện tại có thể tưởng tượng ra ổn thỏa nhất một cái biện pháp, ngược lại ở đây những bộ tộc khác cũng đều không ý kiến. Chỉ muốn các ngươi Thác Bạc thị phái ra một người cùng Tô Tính đánh một trận là tốt rồi, đợi được giải quyết Mộ Dung thị vấn đề, đến thời điểm các ngươi Chung Ly thị muốn làm sao cùng Tô Tính đánh đều không liên quan. Nhưng chỉ có hiện tại không thể hồ đồ. Chung Ly thị lòng của hai người bên trong phiền muộn, bất quá bị vướng bởi trước mắt những cái này Tây Bắc bộ tộc đều sử dụng ánh mắt nhìn chăm chú hắn, bọn họ cũng không dám cự tuyệt, cho nên Chung Ly hành cũng chỉ được đồng ý, cuối cùng động thủ nhưng là Chung Ly viêm. Luận cùng thực lực Chung Ly viêm xác thực là còn cao hơn Chung Ly hành trên một bậc, quan trọng nhất chính là hắn từng theo Tô Tính từng giao thủ, cũng coi như là hiểu khá rõ Tô Tính. Nhưng hắn ra tay thích hợp hơn. Nhưng chỉ tiếc hắn không biết có mấy người lên cấp một cảnh giới có khả năng mang đến chênh lệch quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nếu như hắn biết đến mà nói, hắn liền sẽ không dễ dàng nhượng Chung Ly Viêm lúc này ra tay rồi. Chung Ly Viêm đi ra lạnh lùng nói, lần trước ngươi ta cuộc chiến bị người đánh gãy, lần này có thể sẽ không có người ngăn cản, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi lên cấp đến dương thần cảnh lại có mấy phần thực lực. Lần trước Tô Tính lấy dung thần cảnh thực lực cùng Chung Ly Viêm một trận chiến xác thực là nhượng hắn có đoạn thời gian trở thành Tây Bắc đạo trò cười. Ngươi Chung Ly Viêm không phải vì người ngông cuồng sao? Không phải ai đều không để vào mắt sao? Làm sao liền một tên dung thần cảnh võ giả đều đánh không lại? Tuy rằng nói người biết Tô Tính không thể lấy tầm thường dung thần cảnh võ giả tới đối xử, nhưng này nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ đến cười nhạo Chung Ly Viêm. Nhưng kỳ thực lần trước một trận chiến Chung Ly Viêm cũng là có mấy phần không phục. Nếu là luận về mặt thực lực thứ Chung Ly Viêm kỳ thực là còn mạnh hơn Tô Tính như vậy mấy phần. Bắt đầu mấy chục chiêu Tô Tính dựa dẫm chính mình kia cường đại bạo lực hoàn toàn có thể cùng Chung Ly Viêm cân sức ngang tài, nhưng càng kéo dài tới mặt sau đối với Tô Tính càng bất lợi. Kết quả Chung Ly Viêm mới vừa đợi được Tô Tính khí lực bất lực thời điểm liền có người đến làm rối. Chung Ly Viêm cũng chỉ được tạm thời thả xuống. Quảng cáo. Mà hiện tại hắn nhưng là có nửa cái canh giờ, đây đối với Chung Ly Viêm đến đã đủ. Tô Tính híp mắt nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Dứt tiếng, Tô Tính cũng đã ra tay. Chung Ly thị khai thiên thần quyết nặng nhất, coi trọng nhất khí thế, bạo lực cũng là cường hãn kinh người, bất quá Tô Tính am hiểu cũng vừa hay là điểm ấy, vậy thì đơn giản một ít, mặt đối mặt cứng vừa mới sống tốt rồi. Tô Tính bên hông phi huyết kiếm đã ra khỏi vỏ. mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt lóe sáng màu đỏ như máu hiện lên, dường như màu máu lôi đình xé nứt như thiên địa. Chói mắt trong lúc đó cũng đã đi tới Chung Ly Viêm trước mặt. Mở! Chung Ly Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thần quang tỏa ra, dường như ma như thần, theo hắn đấm ra một quyền, Tô Tính ánh kiếm màu đỏ ngòm kia ầm ầm vỡ vụn, trong nháy mắt liền tan rã không còn hình bóng. Bất quá mọi người ở đây nhưng đều là sững sờ, này có chút không đúng a, này Tô Tính lực lượng làm sao cảm giác còn không bằng hắn dung thần cảnh thời gian đây. Mà lúc này cùng Tô Tính giao chiến Chung Ly Viêm cảm giác đầu tiên đã có chút không ổn, đáy lòng của hắn một tia khiếp đảm cảm giác hiện lên, bất quá lúc này nhưng là đã chậm. Tại ánh kiếm màu đỏ ngòm kia bị Chung Ly Viêm một quyền tan rã sau, một đạo càng thêm lóe sáng ánh kiếm nhưng là bay lên trời, trong nháy mắt vô biên kiếm ý hóa thành kiếm vực đem Chung Ly Viêm phong tỏa, Tô Tính dương thần chấn động, một cái rõ ràng bóng mờ cầm trong tay trường kiếm hướng về Chung Ly Viêm chém tới, hư không ngưng đốn, diệt tiên giết thần. Mọi người ở đây toàn mặt đều biến sắc, kiếm bên trong tàn kiếm. Loại này tiểu thủ đoạn rất nhiều người đều sẽ, thậm chí ngay cả một ít hậu thiên võ giả nếu như đem kiếm chiêu rèn luyện cũng có thể tại một thức kiếm chiêu ở trong ẩn dấu khác một thức kiếm chiêu. Chỉ có điều kia chút đều chỉ là tầm thường kiếm chiêu mà thôi, như Tô Tính kiếm 23 loại này cường đại kiếm chiêu triển khai ra làm sao có khả năng không hề có một chút gợn sóng. Làm sao có khả năng không hề có một chút mộ binh. Nhưng lại lệch Tô Tính nhưng là làm được, tại hắn chém ra đệ nhất kiếm thời gian. Ai cũng không nghĩ tới kia nhìn như tầm thường ánh kiếm ở trong dĩ nhiên ẩn giấu đi Tô Tính chí cường kiếm kỹ kiếm 23. Kỳ thực Tô Tính có thể làm được điểm ấy cũng không phải là bởi vì hắn lên cấp dương thần, chủ yếu là bởi vì hai điểm, một cái là kiếm 23 bản thân. Một cái khác cũng là bởi vì hắn từ thiên ngoại phi tiên bên trên lĩnh ngộ ra một ít đồ. Tô Tính kiếm 23 cũng không phải là thông qua hệ thống chiếm được. Mà là Tô Tính đang sử dụng quá tiêu hao phẩm sau mượn kiếm 23 ý cảnh lại dung hợp cửu trọng kiếm các vô số cường đại kiếm kỹ sau tự mình nghiên cứu đi ra kiếm 23, cho nên cũng không có độ thuần thục phân chia, chỉ có uy lực mạnh yếu khác biệt. Đối với hiện tại Tô Tính đến, hắn đối với kiếm 23 nắm giữ đã đến cực hạn, độ thuần thục đã đạt đến 100%, hiện tại Tô Tính muốn làm chỉ là đi vào. Trong tăng thêm càng mạnh mẽ hơn kiếm ý mà thôi. Chính là bởi vì Tô Tính có thể rất hoàn mỹ chưởng khống kiếm 23, hắn mới có thể sử dụng kiếm 23 sử dụng tới này kiếm bên trong tàn kiếm kỹ xảo đến. Cho tới mặt khác một điểm, cũng là chủ yếu nhất, chính là Tô Tính từ thiên ngoại phi tiên bên trên lĩnh ngộ ra đến một loại kiếm đạo ứng dụng kỹ xảo. Tầm thường kiếm pháp đều là lấy người ngự kiếm, kiếm chỉ có điều là người binh khí trong tay, một loại chính mình kéo dài. Nhưng thiên ngoại phi tiên không giống nhau. Thiên ngoại phi tiên là lấy thần ngự kiếm, tại này một kiếm chưa thời điểm xuất thủ, Tô Tính, thần, cũng đã điều động kiếm chiêu hoàn thành. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm chiêu nhưng là đã đâm ra. Trước mắt Tô Tính này thức kiếm bên trong tàn kiếm dùng cũng là như thế cái đạo lý, ở bề ngoài xem Tô Tính chỉ là đâm ra tầm thường một kiếm, nhưng kỳ thực hắn chân chính điều động hay là kia diệt tiên giết thần kiếm 23. Đến hiện tại Tô Tính loại này cấp bậc, võ đạo đại tông sư vẫn đúng là không phải, mỗi một thức võ kỹ tại dương thần cảnh võ giả trong mắt đều bị phân giải thành một tia, trong đó sở trường cùng tai hại đều ở nơi nào vừa xem hiểu ngay, thậm chí có thể học một biết mười, tùy ý liền đem một môn công pháp quái rầy tự nghĩ ra mấy môn cùng cấp bậc công pháp. Đương nhiên chuyện như vậy giới hạn với một ít cấp thấp hoặc là trung cấp công pháp, như thiên ngoại phi tiên, kiếm 23 loại này tồn đang muốn dễ dàng sáng tạo ra đến nhưng là không dễ như vậy. Tô Tính đối với võ đạo mẫn cảm trình độ tại cùng cấp võ giả ở trong là phi thường cao, hắn chỉ dùng đến một thức thiên ngoại phi tiên liền lĩnh ngộ ra lấy thần ngự kiếm, đồng thời nhanh như vậy liền đem dung nhập vào tự thân ở trong. Nếu như Tô Tính liên tiếp sử dụng mấy chục lần thiên ngoại phi tiên lời nói, bất định Tô Tính vẫn đúng là có thể đem triệt để lĩnh ngộ. Đương nhiên nếu như Tô Tính thật như vậy làm lời kia vậy hắn có thể liền thành thật sự ngớ ngẩn. Phản phái trị nhiều thiêu tay hắn mới sẽ như thế làm. Mà lúc này mọi người ở đây đã không để ý tới kinh hãi, đều đưa mắt nhìn sang Chung Ly Viêm. Tô Tính đột nhiên xuất hiện kiếm 23, hắn có thể đỡ được sao? Trên thực tế Chung Ly Viêm cũng là bị này một kiếm giật mình, hắn vội vàng bên dưới hai tay kết ấn, nhất thời vô tận thần quang tỏa ra, dường như một phần mặt trời chói lóa nắm tại Chung Ly Viêm trong tay, che ở trước người của hắn. Đây là bọn hắn Chung Ly thị bí truyền liệt nhật thiên luân ấn. Nguyên bản là một môn cương mãnh đến cực điểm ấn pháp, nhưng ở Tô Tính này một thân kiếm trước hắn nhưng là chỉ có thể dùng để ngăn cản. Ầm. Chấn động kịch liệt một hồi thanh truyền đến, chung ly viêm trong tay liệt nhật ầm ầm vỡ vụn, hắn tự thân càng là cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới, cường đại kiếm khí trực tiếp đem đánh bay, kiếm ý nhập thể, kiếm cảm nguyên thần, chuyện này nhất thời nhượng chung ly viêm rên khẽ một tiếng, nguyên thần bị này một kiếm gây thương tích, hắn lúc này sắc mặt trắng bệch. Máu tươi từ lỗ mũi các loại thất khiếu chảy xuôi mà ra. Một chiêu. Vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu Tô Tính liền trọng thương chung ly viêm, điều này làm cho mọi người ở đây tất cả đều trợn to hai mắt. Bọn họ Tây Bắc đạo tranh chấp rất ít, cho nên có thể ra mặt dương thần cảnh võ giả tự nhiên cũng rất ít, chung ly viêm chính là một cái khác loại. Tuy rằng tất cả mọi người không thế nào yêu mến hắn, nhưng cũng không có thể phủ nhận, chung ly viêm thực lực vẫn có. Kết quả là xem như là như vậy, hắn cũng nhưng vẫn là bị Tô Tính cho một kiếm trọng thương. Những thứ khác trước không, vừa mới Tô Tính kia kiếm bên trong tàn kiếm uy thế bọn họ đều nhìn thấy, đổi thành là bọn họ, mọi người ở đây ai cũng không nắm chắc tiếp được. Kiếm 23 vốn chính là Tô Tính chí cường kiếm kỹ. Kết quả nhưng là như vậy đột ngột xuất ra, lực sát thương càng là bằng thêm 3 phần. Tô Tính một kiếm trọng thương chung ly viêm, thân hình hắn hào không ngừng lại. Phản phất quỷ mị như vậy, trong nháy mắt cũng đã đi tới chung ly viêm đỉnh đầu, một tay phất lên, vạn ngàn kiếm khí gào thét mà rơi, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi đều bị kia kiếm khí bao phủ, căn bản liền không nhìn ra trong đó hình dạng đến. Chung ly viêm nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng khai thiên, hắn đã không lo được thương thế bên trong cơ thể, trực tiếp bùng nổ ra chính mình mạnh mẽ nhất quy năng đến, kia khai thiên một chưởng xé nứt thiên địa. Nhưng cũng là trực tiếp đem Tô Tính kia che ngập bầu trời tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cho xé rách. Chỉ có điều kiếm khí mới vừa bị xé rách, chưa kịp chung ly viêm hoảng quá sức lực đến, trước mắt hắn một mảnh bóng ngón tay ầm ầm hạ xuống, cũng tương tự là che ngập bầu trời mà đến, líp nha líp nhíp làm người ta kinh ngạc. Có tam phân quy nguyên khí gia trì, Tô Tính tam phân thần chỉ dường như không cần tiền một dạng ầm ầm mà rơi. Trong khoảng thời gian ngắn uy thế dĩ nhiên chút nào đều không kém tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, chung ly viêm lúc này liền trúng mấy đạo chỉ kính, ba nguồn sức mạnh ở trong cơ thể hắn không ngừng phân hợp xoắn vết. Nhượng hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, lại bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Nhìn thấy Tô Tính ra tay, mọi người ở đây mồ hôi lạnh chảy ròng, loại này thế tiến công làm thật là khiến người ta tuyệt vọng, đổi thành là bọn họ, không chắc chắn chút thực lực yếu đều chống đỡ không đến hiện tại. Bọn họ thậm chí ngay cả Tô Tính kia một thức kiếm 23 đều không tiếp nổi. Này chính là Tô Tính tích lũy lâu dài sử dụng một lần chỗ tốt, hắn tại nửa bước dương thần cảnh thời điểm tích lũy rất nhiều, cùng mấy tên dương thần cảnh tồn tại từng giao thủ, hắn khi đó mặc dù mới chỉ là dung thần cảnh. Nhưng trên thực tế đối với võ đạo lĩnh ngộ đã cùng dương thần cảnh gần đủ rồi, thậm chí càng so sánh một ít cấp thấp dương thần cảnh võ giả càng mạnh hơn. Hơn nữa sau Tô Tính còn từ Thanh Ly nơi đó chiếm được đông đảo thượng cổ dương thần cảnh võ giả tu luyện ghi chép, đây đối với Tô Tính trợ giúp cũng không nhỏ. Khi chúc cường giả thời thượng cổ sẽ không có một cái thực lực yếu tồn tại, bọn họ nếu là thực lực kém cỏi lời nói, cũng không thể nào tại thượng cổ loại kia nguy cơ tứ phía thời kỳ đặt chân. Chính là thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt, Tô Tính chiếm được tiên cơ liền không có ý định nhượng chung ly viêm có cơ hội phản ứng. Hắn trực tiếp thiếp thân mà lên, đấm ra một quyền, nhất thời vạn ngàn biến hóa tận ở trong đó, vừa mới quyền thế còn cương mãnh nổ tung, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành âm nhu thực cốt, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ có vạn ngàn biến hóa ở trong đó, nhưng bất luận loại kia biến hóa, nó biến hóa ra đều có thể xưng là đấu chiến đến cực điểm. Cho nên như thế trong nháy mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy chung ly viêm dĩ nhiên dường như đống cát một dạng bị Tô Tính banh đến thổ huyết. Căn bản cũng không có nửa phần phản kháng chỗ trống. Đương nhiên chung ly viêm ngược lại nghĩ muốn phản kháng. Nhưng đáng tiếc hắn không này cái cơ hội. Chung ly thị khai thiên thần quyết trọng nhất khí thế, lực bộc phát cực cường, tuy rằng có ngưng tụ sức mạnh tiêu hao thời gian khuyết điểm, nhưng đến chung ly viêm loại cảnh giới này hắn cũng sớm đã đem này một tia thiếu hụt dùng tự thân kinh nghiệm chiến đấu cho bù đắp. Dĩ vãng chung ly viêm tại cùng người giao thủ thời điểm đều là tiên phát chế nhân. Lấy cường đại lực bộc phát đem đối phương kiềm chế lại, đánh cũng là thừa thế xông lên đem đối phương trực tiếp diệt sát tuyệt chủ ý, tuy rằng quá trình ở trong hắn ngưng tụ khai thiên thần quyết tự thân ra tay tốc độ nhất định sẽ chậm một chút. Nhưng hắn một đòn liền với một đòn, Một đòn lại mạnh hơn một đòn, cho nên có thể liên tiếp không ngừng đem đối phương trực tiếp đánh mộng đi qua. Nhưng hiện tại song phương nhưng dường như ngược lại như vậy, hắn vừa ra tay liền không có chiếm được tiên cơ, trái lại là bị Tô Tính chiếm cứ tiên cơ trực tiếp thừa thế xông lên đem hắn cho áp chế tới cực điểm. Chung Ly Thị hiện tại còn chỉ là có thể miễn cưỡng chống đối Tô Tính thế tiến công, nhưng hắn một khi chuẩn bị phản kích, tự thân tốc độ chậm như vậy một tia, chỉ cần bị Tô Tính bắt được cơ hội, khi đó chính là giờ chết của hắn. Cho nên Chung Ly Thị không thể động, hắn cũng không dám đi động, hiện tại hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, muốn tìm được Tô Tính lỗ thủng cùng cơ hội. Mọi người ở đây đều là trợn to hai mắt, bọn họ quả thực không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Tại Tô Tính trong tay, Chung Ly Viêm quả thực liền không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, hơn nữa hiện tại vừa nhìn, hắn thậm chí đã có nguy hiểm. Lúc trước Bách Lý Trường không định ra nửa canh giờ kỳ thực chỉ là muốn nhượng bọn họ phân cái thắng bại mà thôi. Hơn nữa theo Bách Lý Trường không, này Tô Tính lực bộc phát tuy rằng mạnh mẽ kinh người. Nhưng kỳ thực hắn mới vào dương thần cảnh, gốc các hẳn là so sánh không được Chung Ly Viêm. Cho nên cứ như vậy sau nửa canh giờ Chung Ly Viêm vẫn rất có thể thắng được, như vậy Chung Ly Thị tốt xấu cũng có mặt mũi, Tô Tính ảo não trở lại, phỏng chừng sau này cũng sẽ không tới gây sự với bọn họ. Nhưng ai thừa nghĩ này Chung Ly Viêm thua cũng quá thẳng thắn, lúc này mới thời gian bao lâu? Không đến nửa khắc đồng hồ mà thôi, Chung Ly Viêm cũng đã bị Tô Tính cho áp chế không tưởng nổi. Nhưng vào lúc này, Chung Ly Thị trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng tâm ý, hắn vốn chính là loại kia cực kỳ kiêu ngạo tính cách. Hiện tại tự nhiên là chịu không nổi bị Tô Tính như thế một cái hậu bối võ giả áp chế tình cảnh. Chung Ly Viêm có thể thua, trước hắn cũng là bại bởi bừa bãi vô danh Đại Tuyết Sơn trưởng lão Nạp Lan Dung Hải. Nhưng hắn nhưng không thể chịu đựng chính mình thua như vậy uất ức. Kết quả là Chung Ly Viêm Chung Ly Thị miễn cưỡng hai tay kết ấn. Hắn quanh thân nhất thời bùng nổ ra một đám mưa máu đến, thiêu đốt tinh huyết. Bất quá Chung Ly Viêm động tác này xem ở mọi người trong mắt nhưng là nhượng bọn họ nói thầm một tiếng không tốt, Chung Ly Viêm sợ là đã mất đi lý trí, đây chính là quá không nên nên. Đến bọn họ loại này cấp bậc, trong chiến đấu tự nhiên là muốn bảo đảm tuyệt đối lý trí mới được, bất luận thắng bại thắng thua đều là như vậy. Mất đi lý trí loại này điên cuồng sự tình tại cấp thấp võ giả ở trong đánh mù quáng đến là rất thông thường, có lúc cũng có thể bùng nổ ra dị dạng uy năng đến. Nhưng phóng tới bọn họ những cái này dương thần cảnh võ giả trên người, Chung Ly Viêm động tác này nhưng là phạm vào tối kỵ. Người bên ngoài rõ ràng, dưới cái nhìn của bọn họ, Chung Ly Viêm ra tay đã có kẽ hở, hắn tuy rằng thiêu đốt tinh huyết bùng nổ ra tuyệt cường lực lượng. Nhưng này thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt nhưng là nhượng hắn chậm như vậy một tia, này một tia đối với người khác đến không tính là gì, nhưng đối với Chung Ly Viêm đến nhưng là một cái sơ hở trí mạng. Quả nhiên, vẫn luôn duy trì tại áp chế trạng thái Tô Tính cũng là nhận ra được Chung Ly Viêm này một tia kẽ hở, cho nên hắn cũng là quả đoán ra tay. Tại Chung Ly Viêm thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt, Tô Tính cũng là hai tay kết ấn, trong đầu biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển. Mà trong tay hắn kết nhưng là từ kia bạch ngọc phiến đá bên trên chiếm được nguyên thần bí pháp. Tô Tính lấy biến thiên kích địa tinh thần đại pháp làm cơ sở, lấy kia nguyên thần bí pháp vì thuật, trong nháy mắt nguyên thần hào quang chói lọi, một thanh màu vàng tiểu kiếm bỗng nhiên chém ra, đây là thuần túy nguyên thần chi kiếm, xé rách hư không, thừa dịp Chung Ly Viêm thiêu đốt tinh huyết khe hở, trong giây lát trảm nhập Chung Ly Viêm trong đầu. Đổi thành là cái khác dương thần cảnh võ giả Tô Tính vẫn đúng là sẽ không vận dụng này một chiêu, dù sao nguyên thần bí pháp tuy rằng uy lực mạnh, hơn nữa nham hiểm rất cay, nhưng tương tự dương thần cảnh võ giả cũng là đối với nguyên thần của chính mình bảo hộ tương đương cẩn thận. Trên căn bản tại Tô Tính ra tay đồng thời bọn họ cũng đã phát hiện né tránh, cho nên này một chiêu quá nữa là muốn thất bại. Nhưng trước mắt Chung Ly Viêm lấy bí pháp thiêu đốt tinh huyết, trong giây lát này lỗ thủng bị Tô Tính nắm lấy. Trực tiếp kiếm trảm nguyên thần. Chung Ly Thị khai thiên thần quyết có thể tu luyện không ra cường đại nguyên thần đến, đồng dạng Chung Ly Viêm thiêu đốt tinh huyết cũng chỉ có thể tăng cường thực lực của hắn, nhưng không cách nào tăng cường hắn nguyên thần lực. Bị Tô Tính nguyên thần chi kiếm chém trúng, Chung Ly Viêm nhất thời phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Khí thế quanh người trong nháy mắt bắt đầu tán loạn cả lên, thất khiếu chảy máu, có vẻ thê thảm cực kỳ. Này mọi người ở đây đều là trong lòng rùng mình. Chung Ly Viêm nguy hiểm. Nguyên thần chi kiếm đã nhượng Chung Ly Viêm bị trọng thương, Thậm chí hắn hiện tại liền suy nghĩ thần trí cũng đã không còn, thế thì còn đánh như thế nào? Hơn nữa bên này Tô Tính có thể vẫn không có ý thu tay, Chung Ly Viêm không định ra một khắc liền muốn chết. Dừng tay. Chung Ly thị một gã khác dương thần cảnh Chung Ly Hành gào thét một tiếng liền muốn xông lên. Trước mắt Chung Ly Viêm nhưng là bọn họ Chung Ly thị mạnh nhất một tên dương thần cảnh võ giả. Hay là Đại Tuyết Sơn giáo viên, hắn làm sao có thể nhượng Chung Ly Viêm liền như thế chết ở Tô Tính trên tay. Bất quá Chung Ly Hành ra tay rồi, Bách Lý Trường không bọn họ nhưng là không có động tác. Chuyện này từ trên bản chất đến nhưng vẫn là Chung Ly thị cùng Tô Tính cá nhân ân oán, bọn họ trước nhúng tay, Tô Tính cũng cho bọn hắn một bộ mặt, chiến đấu một hồi, thậm chí ngay cả quy củ đều là bọn họ định ra. Kết quả bây giờ nhìn đến Chung Ly Viêm không địch lại bọn họ liền xuất thủ cứu người, cứ như vậy e sợ lại muốn cùng Tô Tính chiến đấu một hồi, như vậy bọn họ trước công phu chẳng phải là uổng phí. Cho nên cứ như vậy liền dẫn đến ở đây chỉ có Chung Ly Hành một người hướng về Chung Ly Viêm xông tới, nhưng Bách Lý Trường không mọi người nhưng là đều ở phía sau lạnh lùng nhìn, không có động tác. Tô Tính tự nhiên cũng cảm giác được Chung Ly Hành động tác, hắn lần này là thật đối với Chung Ly Viêm động sát tâm, thật vất vả mới có một cơ hội như vậy, hắn làm sao có khả năng bị Chung Ly Hành ngăn cản. Tô Tính dường như không nhìn thấy xông lên Chung Ly Hành như vậy, trực tiếp quay về đã mất đi thần trí Chung Ly Viêm đấm ra một quyền, thiên hạ dưới đất, mình ta vô địch. Lý Trầm Chu kia mình ta vô địch quyền ý ầm ầm bạo phát. Xung quanh mấy trăm trượng bên trong không gian cũng bắt đầu chấn động lên, dưới chân đại địa rạn nứt, giữa không trung phong bạo bao phủ, cú đấm này uy thế thô bạo cực kỳ, cũng tương tự không người có thể ngăn. Chung Ly Viêm đã mất đi ý thức, nhưng hắn bản năng vẫn còn ở đó. Hắn theo bản năng đấm ra một quyền nghĩ muốn chống đối, nhưng ở này cường đại quyền ý bên dưới nhưng là trực tiếp bị nổ nát cánh tay phải. Một luồng cường đại sức mạnh trực tiếp rót vào đến Chung Ly Viêm trong cơ thể, từng luồng huyết hoa nổ tung. Chung Ly Viêm thân thể dường như một cái phá bố oa oa một dạng rơi xuống mấy ngoài trăm trượng. Rơi xuống đất thời gian cũng đã không còn sinh lợi. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.